Chẳng qua chỉ trong chốc lát, Nguyệt Tân đã quen thuộc luyện, đầu lưỡi của nàng bắt đầu linh hoạt liếm, Dương Nghiễm hưởng thụ nàng miệng nhỏ khẩu kỹ, cúi xuống thân đi, để cho nàng nằm ở cỏ lắc lên, sau đó tách ra hai chân của nàng, đem đầu của mình vùi sâu vào giữa chân của nàng, bắt đầu dùng đầu lưỡi đi liếm láp nàng hơn mao mỹ huyệt. Nguyệt Tân cả người run lên, nàng và Dương Nghiễm làm tình, cho tới bây giờ không muốn đến chiêu số của hắn nhiều như vậy, nhưng lại để cho nàng nhanh như vậy nhạc, này là lần đầu tiên có nam nhân giúp mình liếm huyệt, kia khoái cảm quả thực để cho nàng không nén được rồi. Nàng cũng căn bản không có biện pháp tiếp tục hút làm Dương Nghiễm dương cụ, chỉ có thể vô lực ngậm lấy kia thô to dương cụ, sau đó hưởng thụ Dương Nghiễm bú liếm phục vụ. Ô, ô, ô, bởi vì miệng hoàn ngậm lấy Dương Nghiễm dương cụ, cho nên vô luận cỡ nào khoái hoạt, Nguyệt Tân luôn chỉ có thể không ngừng phát ra hàm hồ rên rỉ, nhưng là nội tâm của nàng cũng là vô cùng khoái hoạt, bởi vì thật có người đàn ông đến thỏa mãn nàng, ở nơi này dạng tâm thái cùng với bỏ đã lâu dưới tình huống, nàng rất nhanh liền bị Dương Nghiễm liếm lên cao trào. Dương Nghiễm tại nhận thấy nàng mau muốn đi vào thời điểm cao trào, đã sớm đem chính mình dương cụ rút ra, để tránh bị nàng cắn bị thương, hơn nữa hắn cũng nhất khẩu khẩu cắn nuốt nàng sở chảy ra âm tinh. Miệng không còn, Nguyệt Tân cảm thấy miệng đều đã tê dần, nhưng là nhìn lại Dương Nghiễm cặp mắt kia màu đỏ bộ dạng, hoảng sợ, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Dương Nghiễm một chút té nhào vào trên giường, kia dính miệng dịch dương cụ cũng một chút thuận thế đâm vào trong miệng hang nhỏ bé của nàng đi. Lần này Dương Nghiễm dã man hung mãnh, làm Nguyệt Tân lại là mồ hôi triệt đầm đìa, liên tục thăng trong mây tiêu sau, toàn bộ lại bình tĩnh lại. Trời bên ngoài tối xuống, Dương Nghiễm cùng Nguyệt Tân ôm nhau, ngủ rất lâu. Đương Dương Nghiễm đi ra nhìn bầu trời khi, đều đã đen. Nguyệt Tân ghé vào Dương Nghiễm trước mặt, dùng nàng kia mỏng như cánh ve miệng nhỏ lại nuốt ngậm hắn hung khí. Lắc lư đầu điên cuồng, hiện tại Nguyệt Tân sớm phát phóng túng, bị Dương Nghiễm dạy dỗ thành một cái oán phụ, nàng đói khát, nàng chủ động, tứ không kiêng sợ đem Dương Nghiễm hung khí trở thành thiên hạ đẹp nhất mỹ thực, thưởng thức được thành nghiện bộ. Qua rất lâu, nàng mới nâng lên mặt cười, miệng kia rác đã treo nước bọt. Nhẹ nhẹ hợp với kia hung khí đỉnh, càng lộ vẻ lúc này ngân mỹ hơi thở, kia da trắng nõn nà bạch tích thân hình hiển lộ ra. Không nên cử động, để cho ta tới hầu hạ phu quân. Dương Nghiễm vừa muốn đẩy ngã nàng, lại bị Nguyệt Tân ngăn lại, hắn nhìn đến Nguyệt Tân ngồi chồm hổm lên, nhảy qua ngồi đi lên, làm kia hung khí nhắm ngay mương máng, một chút mà thật sâu ngồi xuống, thỏa mãn vẻ mặt và Dương Nghiễm cường đại làm Nguyệt Tân nhíu mày, nhưng là nàng vẫn như cũ làm đến cùng. Bao vây Dương Nghiễm toàn bộ. Nàng bắt đầu buông ra yết hầu phóng túng kêu lên, nàng chưa dùng sức kêu càng liều mạng hướng về phía trước kích thích thân thể của mình, hy vọng làm Dương Nghiễm mỗi lần đánh sâu vào đều có thể vì nàng mang đến lớn hơn nữa khoái cảm, bởi vì mỗi lần hung khí thật sâu thăm dò vào xào sâu thời điểm, mà ngứa, đau đớn, phong phú cảm hỗn hợp trở thành một loại cực kỳ quỷ dị khoái cảm, nhưng là thứ khoái cảm này giống như là thuốc tê giống như, lệnh Nguyệt Tân khó quên. Đặc biệt tại hưởng qua một lần sau, tại cảm giác kia còn không có biến mất phía trước, lần thứ hai đánh sâu vào lại lấy lôi đình vạn quân khí thế của trọng kích chính mình, khoái cảm từ từ bắt đầu tích lũy, lúc này Nguyệt Tân trong đại não suy nghĩ bắt đầu đơn thuần hóa, một lần, lại một lần nữa, lại một lần nữa. Nàng hoàn toàn chìm nghỉm tại bị công kích khoái cảm trong đó, thẳng đến trong đầu đột nhiên như là xuất hiện vừa đến loang loáng. A, à, tại phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu sau. Nguyệt Tân cả người hoàn toàn run rẩy. Thứ 317 Hàn Tuấn Nga, Yểu Nương, Thỏa Nương, Nguyệt Tân 7. Thế nào, ca ca hoàn cho ngươi vừa lòng a? Dương Nghiễm mắt nhìn xuống Nguyệt Tân, có thể thấy nàng hai má đều cố lấy, cảm thụ được hung khí bị ấm áp môi bao hàm, Dương Nghiễm một tay đè xuống đầu của nàng, tự lo tùng động. Tư vị kia thực thích, Dương Nghiễm không biết từ đâu khi lên, yêu nữ nhân cho mình thổi tiêu phương thức. Đó là một loại nam nữ hoan ái được đặc biệt phương thức, cũng là để cho mình thích nhất cũng kích thích nhất phương thức. Nhìn Nguyệt Tân đem mình hung khí ngậm vào trong miệng, ra sức phun ra nuốt vào ở ngoài, linh hoạt cái lưỡi nhỏ thơm tho không hoàn toàn vòng quanh đại quy đầu đảo quanh lấy, còn bất chợt trương mắt yêu mị nhìn Dương Nghiễm, cũng tận tình hút khuấy động lấy hắn lửa nóng hung khí, đồng thời cổ động cái má, cố gắng mút vào đè ép về sau, lại nhổ ra theo gốc rễ thực cẩn thận một đường liếm đi lên. Hai tay đặt tại Dương Nghiễm trên đùi, giống một cái ngoan ngoãn ngồi xổm mặt chủ nhân trước tình nô, ngửa đầu dâng lên nhiệt tình anh đào miệng nhỏ. Sử xuất các loại bú liếm kỹ xảo tới lấy lòng chủ nhân của mình. Ha ha, vô sự tự thông, không sai nha. Dương Nghiễm khen ngợi, Nguyệt Tân lần đầu tiên cấp nam nhân bú chim, có thể làm được loại tình trạng này, đã không tệ. Lúc này Nguyệt Tân thân tay vịn chặt Dương Nghiễm thô to hung khí, vong tình mút, liếm láp lấy, ngậm hung khí sau nhẹ nhàng bãi động đầu của mình, mà hung khí thượng sớm hiện đầy dâm mỹ sáng bóng. Lúc này Nguyệt Tân toàn tâm toàn ý trước sau đong đưa trên thân, một đôi cao thẳng vú to tại trước ngực nàng đung đưa. Nguyệt Tân yêu người đàn ông này hung khí, chưa bao giờ hưởng thụ qua nam nhân hung khí, mặc dù là đang dùng miệng, nhưng là kia kích thích khả một chút cũng không kém. Trong lòng nghĩ chỉ cần có thể thích là được, Nguyệt Tân nhất thời liếm lấy quật khởi, hoàn nghiêng đầu làm trong miệng đại quy đầu đụng phải gò má của mình, thậm chí nâng lên cái mông tròn đến một trước một sau đong đưa, toàn thân tổng động viên lấy, phun ra nuốt vào lấy Dương Nghiễm thô to hung khí. Thả lỏng bắt lấy nàng mái tóc hai tay, Dương Nghiễm làm chính nàng nhu thuận chủ động phục vụ, dùng sức thò người ra vuốt ve Nguyệt Tân trước ngực thật lớn mềm yếu hai vú, một bên đùa nàng kia phấn hồng sắc quầng vú. Mà Dương Nghiễm khác cánh tay đã đưa tới lồn của nàng chỗ, qua lại phủ lưu lấy, Nguyệt Tân mặt cười ghé vào bên eo của hắn, tóc dài hỗn độn thất thần rên rỉ, một cái nhỏ tay cũng không được khuấy động trước mặt đen thui thô to hung khí, say mê thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi cùng môi hôn cự đại quy đầu cùng lông xù âm nang, hai cái phấn bạch đùi mở ra, cao ngất cái mông tròn không ngừng kích thích, đó là nữ nhân động tình dấu hiệu. Qua rất lâu, Dương Nghiễm nhìn đến Nguyệt Tân đã đến nỏ mạnh hết đà được bộ, hiển nhiên nàng tại chịu được, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì Dương Nghiễm bức bách nàng vì mình phục vụ, mà phồng vẻ mặt đỏ bừng, khi dễ như vậy một mỹ nữ, Dương Nghiễm cũng không muốn quá phận, liền bỏ qua nàng miệng nhỏ. Ho khan một cái, Nguyệt Tân ho kịch liệt mấy thanh âm, một đôi mắt đẹp ai oán nhìn Dương Nghiễm, nhưng là so với vừa rồi, ánh mắt của nàng nhưng thật ra nhiều chút thoải mái. Dương Nghiễm ngồi xổm trước mặt nàng, cười nói mỹ nữ, có phải hay không đặc biệt kích thích, cùng nam nhân hoan ái, cùng trong tưởng tượng của ngươi có gì bất đồng sao? Nghe hắn hỏi như vậy, Nguyệt Tân e lệ quay mặt đi, thấp vừa nói ngươi quá thô lỗ. Ha ha, đó là ngươi không phục tòng, nếu là ngươi nghe lời của ta làm sao khổ đối với ngươi thô bạo như vậy? Dương Nghiễm lắc đầu cười nói. Nguyệt Tân oán trách nhìn hắn một cái, dịu dàng nói đây còn không phải là ta không tiếp xúc qua chuyện như vậy, đã bị ngươi. Bị ngươi. Dương Nghiễm chân mày một điều, cố ý trả lời bị ta làm sao vậy? Bị ngươi chiếm, đoạt lấy. Nguyệt Tân văn âm thanh bình thường lời nói nhỏ nhẹ nói. Gương mặt của nàng hồng đỏ, vậy đáng yêu miệng nhỏ cũng muôn hồng nghìn tía mê người. Dương Nghiễm vươn tay băn khoăn cằm của nàng, khiến cho nàng quay sang mặt đối với mình. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Nghiễm vẻ mặt ẩn ý đưa tình nhìn tiểu mỹ nhân Nguyệt Tân, nghiêm túc nói người rất mỹ lệ. Bình thường nữ nhân ta Dương Nghiễm còn không tại trong mắt, mà ngươi lại có thể để ta lên cao một cỗ phi giữ lấy ngươi mãnh liệt ý niệm. Nguyệt Tân đôi mắt đẹp khinh chuyển, ngấy âm thanh nói hừ, chỉ ngươi nói ngọt, khi dễ nhân gia đang nói thích nhân gia mỹ mạo, ai tin đâu. Nắm lên tay nhỏ bé của nàng đặt ở bên miệng ngoan hôn hai cái, Dương Nghiễm mới lên tiếng mặc kệ ngươi tin hay không, ta đã chấm ngươi, ta muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục nguyện ý làm nữ nhân của ta hiện tại liền muốn ngươi. Hắn thực bá đạo thô lỗ, nói cũng là như vậy rõ ràng, nhưng là Nguyệt Tân lại không giống vừa rồi tức giận như vậy, ngược lại ngọt nhơn nhất làm nũng nói nếu nghĩ như vậy muốn ta, vậy ngươi nhắm mắt lại, không được mở nha. Ngươi sẽ không còn muốn giết ta à, hiện tại ngươi ở đây giết ta, nhưng chỉ có mưu sát chồng rồi. Dương Nghiễm nhắm hai mắt lại nói. Tuy rằng ánh mắt nhắm lại, nhưng là Dương Nghiễm xúc giác khứu giác lại trở nên nhạy bén mà bắt đầu, chỉ chốc lát sau. Một đôi non mềm tay nhỏ bé mang theo nhất lung chi hương nhẹ nhàng quá giang đầu vai, ngón tay hoặc kháp hoặc nhu, hốt khinh thường nặng, Dương Nghiễm đầu vai mấy cây đại gân bị nàng đem kháp lại ma lại tô, cực kỳ thoải mái. Trên tay lực đạo cũng không nhẹ a. Hư không cho nói. Nguyệt Tân gắt giọng cũng không cho động. Nghe được một trận tác tác thanh âm, hiển nhiên là Nguyệt Tân ngồi dậy, Dương Nghiễm thậm chí có thể cảm giác được nàng dựa vào chính mình rất gần, kia phát ra thể nóng hơi hơi truyền tới. Lúc này cặp kia tay nhỏ bé lại kéo hắn đứng lên, lại bị đè xuống ngồi xuống. Dương Nghiễm như trước từ nhắm hai mắt, trong lòng lại thầm nghĩ, vừa rồi khả là mình chủ động, mà bây giờ lại đổi nàng chủ động rồi. Tâm tư của nữ nhân này quả nhiên không phải có thể đoán được, nhưng là như thế này cũng tốt, tỉnh tự mình động thủ, có thể hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. Hết thảy đều muốn phục tùng, ta muốn đem vừa rồi ngươi đối với ta làm, toàn bộ muốn trở về. Nguyệt Tân thanh âm tại vang lên bên tai, một trận mùi thơm xông vào mũi. Dương Nghiễm cười thầm, cảm nhận được tay nhỏ bé của nàng theo cổ bơi đến chính mình được cầm, về phía sau cau lại, Dương Nghiễm được đầu thuận thế liền ngưỡng tới, chỉ cảm thấy cái trán đụng phải một mảnh ti bản bóng loáng làn da, sau đó một cái trắng mịn nhô ra mang theo một cỗ hoa hồng mùi hương chìa vào trên môi của mình, kia nhô ra cảm giác cùng hình dạng Dương Nghiễm là như vậy quen thuộc, đến nỗi hắn thiếu chút nữa kêu thành tiếng nàng đúng là muốn dùng thánh nữ phong đến ngăn chặn miệng mình. Không chần chờ chút nào, Dương Nghiễm một ngụm đã đem kia nhô ra ăn vào miệng, hút một cái khẽ cắn lập tức mang đến mấy âm thanh dồn dập thở dốc. A, ngươi thật là xấu nha. Dương Nghiễm lúc này phun ra, mở mắt ra cười vang nói kia cũng phải nhìn xem đối với người nào làm chuyện xấu. Ngươi, không được xem. Nguyệt Tân gặp Dương Nghiễm mở mắt ra, chính mình thánh nữ phong ngay tại trước mắt hắn, kia bị gần gũi nhìn, tư vị kia làm Nguyệt Tân thực kích thích, cũng rất thẹn thùng. Nàng liền cả vội vàng hai tay muốn đi che, lại bị ra tay nhanh hơn Dương Nghiễm ngăn lại, Dương Nghiễm cười nói không được nhìn cái gì, toàn thân của ngươi cao thấp ta đều nhìn mấy lần rồi, còn có cái gì không thể nhìn. Nguyệt Tân đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, lại không biết nói cái gì cho phải, lúc này Dương Nghiễm nhẹ nhàng lôi kéo, nửa ngồi bán đứng ở trước mặt mình Nguyệt Tân, hai chân tựa hồ mất đi chống đỡ lực, cả thân sức nặng cơ hồ đều rơi vào Dương Nghiễm trên đầu, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Đành phải dùng lưỡi chìa vào thánh nữ kia phong nhịp tiêm thật nhanh nghiền nát vài cái. Bị hắn như vậy đánh trúng bát, Nguyệt Tân giật mình lạnh run, mạnh nhảy dựng lên, Dương Nghiễm bận bịu vô tội nhìn nàng. Hừ, gấp cái gì, ta lại chạy không thoát. Nguyệt Tân thanh âm vừa thẹn lại hưng phấn. Nàng phát hiện mình thích cùng Dương Nghiễm như vậy kích thích cùng một chỗ, tướng so với chính mình vừa rồi dùng miệng nuốt vào kia mặt lộ vẻ dữ tợn thật lớn hung khí. Nàng càng thích Dương Nghiễm hút cắn nàng nhịp tim kích thích, nhưng là vậy quá kích thích, nàng có chút chịu không nổi, liền đi vòng qua Dương Nghiễm trước người, chủ động quỳ sấp ở tại hắn nửa người dưới trước, nhấc tay vịn kia hung khí, đôi mắt phóng đãng nhìn Dương Nghiễm, há mồm lại ngậm xuống để cho nàng ký yêu vừa hận hung khí. Ha ha, thật sự là thoải mái a. Bị mỹ nữ như thế chủ động thân chạch, Dương Nghiễm thật sự là thụ sùng nhược kinh, nếu là Nguyệt Tân mới đầu như vậy, hắn làm sao đối với nàng cuồng dã như vậy? Không biết là quen thuộc bộ này đường, vẫn trời sinh sẽ có học tập này nam nữ hoan ái kỹ xảo thật là bản lãnh, Nguyệt Tân miệng kỹ, thế nhưng so vừa rồi tốt hơn rất nhiều, nàng thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liêu lấy hung khí hình trụ thân mình, thỉnh thoảng hữu dụng đầu lưỡi xuống phía dưới, thế nhưng đã đến Dương Nghiễm cốc môn, lưu luyến quên về tảo liêu một phen. Hai Dương Nghiễm trong mũi không khỏi hừ ra âm thanh ra, tháng này Tân mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là này công phu miệng, nhưng so với hắn sớm đi theo chính mình cái kia chút các lão bà lợi hại, hiển nhiên Nguyệt Tân là ở tận tâm hầu hạ chính mình, mỹ nữ dùng miệng đến cho mình khoái hoạt, đổ khiến cho Dương Nghiễm phá lệ hưng phấn. Một hồi thật lâu, Nguyệt Tân còn không có kết thúc, Dương Nghiễm nhưng thật ra cấp khó dằn nổi làm thân, đẩy ra đầu của nàng, hai mắt cực nóng mắt nhìn xuống người mỹ nữ này, vội la lên mau, cho ta. Nguyệt Tân còn chưa lên tiếng, Dương Nghiễm đã một phen kéo qua nàng, đem nàng đè xuống ghé vào trên giường, kia kiều cổ tự nhiên mân mê thật cao, phấn nộn oành môn ướt sũng hiền lộ tại Dương Nghiễm trước mặt, thân thể hắn về phía trước đỉnh đầu, kia hung khí phốc suy một tiếng đâm đi vào. A, đau. Nguyệt Tân kiều hừ một tiếng, nàng không muốn đến, mới vừa cùng Dương Nghiễm thành lập được cảm tình trụ cột, hắn thế nhưng vừa thô bạo đối với mình, nhưng là kia dã man va chạm, lại làm cho Nguyệt Tân thập phần sảng khoái. Nàng kiều mị trên mặt có đau đớn biểu tình, nàng đúng là dục hỏa chính thịnh thời điểm, gặp Dương Nghiễm chuyện này chàng lãng tử, có thể nói rau khô gặp liệt hỏa. Ai dục, ngươi, thật sự rất tốt to, muốn đâm chết ta, người xấu, dương vật của ngươi thật lớn nha, ta sẽ chịu không nổi. Làm sao có thể, một hồi ngươi sẽ kêu, để ta sáp sâu điểm, sáp nhanh lên một chút. Dương Nghiễm ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. A. À, không, tốt, a, ngươi mạnh khỏe, cường, a, sáp, thật sâu, a. Nguyệt Tân cư nhiên không căng được hai ba cái, liền lại thư sướng, cả người mềm yếu ngã vào trên giường, kiều diễm trên mặt đẹp tràn đầy mỏi mệt vẻ mặt, cùng cao trào qua đi một mảnh dày. Thấy nàng như thế không chịu nổi một kích, Dương Nghiễm cường đại dục hỏa vừa mới bị nàng chiêu chọc, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua trước mặt này nhất dâm đãng lẳng lơ. Tiếp tục lay động chính mình kia thô to hung khí, hung hăng cắm Nguyệt Tân lỗ lồn. Lúc này Dương Nghiễm đem Nguyệt Tân xoay người từ, để cho nàng quỳ giúp đỡ gối đầu, hung khí cũng thuận thế từ phía sau lưng hung hăng mãnh lực cắm vào lỗ lồn đi. Lần này nhưng là Dương Nghiễm chủ động rồi, đương nhiên không chút khách khí, to dài được hung khí, một lần lại một lần ngoan thực hướng Nguyệt Tân dâm đãng trong khe lồn dùng sức đốt vào toàn quát, mỗi lần đều thẳng đỉnh hoa tâm, sắp Nguyệt Tân toàn thân tê dại không thôi, dâm thủy cũng không ngừng chảy dòng lấy. A, nhẫn tâm, thân ca ca, chồng quân, a, sắp chết nhân ra rồi. Không, tại nhanh chút, tại sâu điểm, a, thật là thoải mái, tại sắp, a. Cái này có thể nhường cho Nguyệt Tân thích trời cao, đỏ tươi một tấm miệng nhỏ không ngừng dâm đãng rên rỉ. Xem ra người thực vô cùng đã sớm tưởng bị nam người làm. Tưởng bao lâu à nha? Dương Nghiễm tò mò hỏi. Nhân ra tưởng thật lâu. Phu quân đừng hỏi nữa a, đâm chết ta đi. Nguyệt Tân không ngừng cầu khẩn Dương Nghiễm. Thấy nàng nói như thế, Dương Nghiễm không khỏi cười lạnh nói kia bị ta cắm sau. Ngươi chính là ta Dương Nghiễm nữ nhân. Ngươi nếu là dám phản bội cho ta, ta liền giết ngươi. Ân, phu quân, nhân gia, yêu chết ngươi, hung khí rồi, ta không, có thuộc phản, ngươi, ta, thật thoải mái, ta, tại sáp, nha, quá tuyệt vời, ta muốn chết rồi, ta. Thỉnh thoảng một hồi, Nguyệt Tân ngoài miệng hừ ngữ than nhẹ liền có chút mỹ phi, chỉ thấy nàng hai tay xanh tại thạch bình lên, trước người thánh nữ phong theo Dương Nghiễm trông đối trước sau chấp lên. Tư thế kia thanh âm kia, chấn triệt lấy cả phòng, rất lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại. Chương 318. Mấy ngày về sau, Dương Nghiễm đại quân xuất phát, hướng Đột Quyết xuất phát. Tùy quân có Ngũ Vân cho đòi, năm ngày tích, hùng rộng rãi hải, Trường Tôn Vô Kỵ cùng Tô Định Phương, Tần Thúc Bảo cùng với thượng thầy trò, khởi đại quân 40 vạn, tả hữu có Đông Phương phu nhân, Tân Nguyệt Nga, Mã Tái Phi, Hắc Bạch phu nhân, Tiết Giã Nhi lục nữ hộ vệ, lưu lại ngự đệ một chữ song vai Vương La Thành xuất lĩnh lão tướng Dương Nghĩa Thần, phụ trợ hoàng hậu Trường Tôn Thị, trấn thủ Trường An, đại binh 20 vạn uy trấn Hoa Hạ. Phụ trách Dương Nghiễm đại quân lương thảo cùng chuẩn bị chiến đấu điều động, hơn nữa trong hoàng cung có Thạch Long phu nhân trấn thủ, Dương Nghiễm cũng không sợ này hậu phi làm ra cái gì bên ngoài chuyện. Dương Nghiễm sở dĩ điều động 40 vạn đại quân, cũng là bởi vì Lý Thế Dân trong tay còn có Lý Nguyên Bá này siêu cấp sát thần, hơn nữa còn có Từ Tốt Công này tổn hại điểm từ quân sư, còn có Trình Giảo Kim cùng Trương Công Cần, Uất Trì Nam cùng Uất Trì Bắc huynh đệ, hơn nữa còn có Đột Quyết kỵ binh, tuy rằng mấy năm trước Dương Nghiễm tại Thái Nguyên bị thương nặng Đột Quyết đại quân, nhưng những này năm trôi qua. Đột Quyết thực lực nhất định là có khôi phục, hơn nữa Dương Nghiễm còn được đến tình báo, Tây Vực đều biết cái đại quốc cùng Đột Quyết quan hệ chặt chẽ, nếu Dương Nghiễm xua quân tấn công Đột Quyết, những quốc gia kia nhất định sẽ giáp công tùy quân, cho nên Dương Nghiễm muốn dự bị cũng đủ quân đội, vừa mới đem đối đại tùy có uy hiếp thế lực toàn bộ diệt trừ. Ngay tại đại quân xuất phát sau ngày hôm sau, hậu quân báo lại, Trường An phương hướng chạy tới một đạo nhân mã, là đã qua đời Hàn Cầm Hổ ngoại sinh nữ Sở Dền Vang bộ đội sở thuộc. Tại Lý Thế Dân đánh hạ Trường An khi, Hàn Cầm Hổ bị bắt giữ, nhưng là hắn cự không đầu hàng hoàn nộ xích Lý Thế Dân, kết quả bị chém đầu gian chúng. Cháu ngoại của hắn nữ tại cấp dưới liều chết dưới sự che chở, trốn ra Trường An. Lần này Dương Nghiễm bắc phạt, Sở Dền Vang liền dẫn dắt cậu tử trung phần tử chuẩn bị tùy tùng Dương Nghiễm đi tiêu diệt Lý Thế Dân. Đương nhiên, nếu như có thể thân chém Lý Thế Dân đó là không thể tốt hơn rồi. Dương Nghiễm một chút suy tư liền sai người âm thầm thông báo Sở Dền Vang, mệnh nàng xuất lĩnh binh mã hướng Tây mặt vô hồi, tại đại tùy quân cánh tả, để phòng Tây vực các quốc gia trợ giúp Đột Quyết nhân mã. Khiến cho bọn hắn không thể hội hợp, bằng không tiêu diệt bọn họ liền không dễ dàng. Nửa tháng sau, tiền quân báo lại, đã tiến vào Đột Quyết ổ Kim Sơn cảnh nội. Hơn nữa phát hiện Đột Quyết lượng lớn kỵ binh ở tiền phương tập kết, số lượng ước chừng không dưới 30 vạn, Dương Nghiễm nghe thấy báo, không nhịn được cười một tiếng. Xem ra Đột Quyết lần này là dốc toàn bộ lực lượng rồi, như vậy bên trong nhất định thực hư không, nếu như có thể làm chút văn chương thì tốt rồi. Nghĩ đến đây Dương Nghiễm sai người hướng tại Đăng Châu đóng quân Vương Thúc Phụ dựa vào Sơn Vương Dương Lâm Tu Thư Y Phong, thỉnh hắn khởi đại binh ám tập Đột Quyết phía sau, cùng Dương Nghiễm chủ lực đại quân tiền hậu giáp kích Đột Quyết. Giờ phút này, Kim Sơn dưới chân trong doanh một tòa đại bên trong giáo trường. Trong đó 5-6 vạn tinh nhuệ nhất tề hội tụ vào một chỗ, xếp thành chúng đội. Bọn họ bì giáp đủ, cầm trong tay trường mâu, ánh mắt lợi hại. Tuy rằng trước khi đại chiến, nhưng là thần thái như thường. quả nhiên là Thái Nguyên thượng binh. Tiền phương trên điểm tướng đài, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá hai người mặc kim hoàng sắc giáp trụ, đứng ở kiêu dương dưới, cũng là uy phong lẫm lẫm. Bên cạnh bọn họ, lại uy chấn thiên hạ, Lý Thế Dân mưu thần chi nhị, Tử Tốt Công, Phòng Huyền Linh. Đón tiền phương này ngũ hơn 6 vạn tinh binh, kia ẩn ẩn mà phát khí thế của. Cảm thụ được phía sau, Tử Tốt Công, Phòng Huyền Linh cái loại này tại thiên trên vạn người trí tuệ. Lý Thế Dân tin tưởng, không khỏi bành trướng không ít. Có tinh binh, có mưu tải, chỉ cần đem có dũng, lo gì không thể đem Dương Nghiễm chạy về Dương Châu. Tự Tùy Văn Đế tới nay, tiên hoàng phụ tá thiên tử, thảo phạt vô số gian nịnh, ngày nay thiên hạ sơ bình. Lòng người tư định, nhưng nề hà còn có gian nịnh tác loạn. Hôn quân Dương Nghiễm giữa đường, dân chúng lầm than, nay đại quân sở hướng, lại công lược giang hoài trong đó. Nay Nhật Bản vương lúc này thề, tất trợ giúp đột quyết, đem hôn quân Dương Nghiễm giết không chừa mảnh giáp. Lý Thế Dân hào khí đắp thiên, đại âm thanh động viên nói. Nay loạn thế, sĩ tốt nhóm lòng trung thành kỳ thật cũng không đủ, đối với Lý Thế Dân lời nói, bao nhiêu đều có chút không cho là đúng. Nhưng là bên người các cấp quan quân, tướng tá đốc xúc. Bọn họ cũng không khỏi không mão túc khí lực hô lớn. Trợ giúp đột quyết, thảo phạt hôn quân. 5-6 vạn nhân nhất tề giống to, trong nháy mắt coi như là khí thế đắc thiên, một cỗ nhuệ khí thẳng hướng đầu nghiêu. Quân tâm có thể dùng, Lý Thế Dân, Tử Tốt Công liếc nhau một cái, đều cảm thấy vừa lòng phi thường. Lý Thế Dân hét to một tiếng, nâng lên hai tay, hơi hơi ép xuống. Mà bên trong giáo trường binh lính nhóm cũng phi thường phối hợp ngậm miệng. Đang lúc Lý Thế Dân tính toán, tuyên thệ trước khi xuất quân. Thảo phạt Dương Nghiễm. Giết Dương Nghiễm không chừa mảnh giáp thời điểm. Nhất con khoái mã vọt vào. Trong trại lính, là cấm dục ngựa chạy như điên. Nhưng có người dục ngựa chạy như điên thời điểm, nhất định mang đến quân tình khẩn cấp. Bởi vậy, sĩ tốt nhóm không dám ngăn trở. Tùy ý khoái mã vọt tới điểm tướng đài phụ cận. Sao lại thế này, chẳng lẽ là tiền phương cấp báo? Trên điểm tướng đài, Lý Thế Dân cùng Tử Tốt Công liếc nhau một cái, đều cảm thấy có chút bất an. Này bọn họ đại quân vừa mới điều động xong, mà Kim Sơn cấp báo lại đã đến. Mặc kệ tình huống như thế nào, đối bọn họ đều là phi thường bất lợi. Nhưng nếu là Dương Nghiễm thế lực tiến nhập Kim Sơn phía Bắc, cuộc sống này liền không dễ chịu lắm. Giống như một viên cái đinh, cắm ở cổ họng nơi. Kim Sơn liền chiến loạn không ngừng rồi. Không chỉ là Lý Thế Dân Lý Nguyên Bá, Tử Tốt Công, Phòng Huyền Linh cũng không nhịn được nhíu mày. Nhưng là lại như thế lo lắng tiền phương chiến sự, bọn họ hay là muốn nghe xong này báo lại người nói như thế nào mới được. Gọi hắn đi lên, lúc này, cái kia cưỡi ngựa người đã tung người xuống ngựa, bị sĩ tốt ngăn ở điểm tướng đài phía dưới. Lý Thế Dân duỗi tay, đối với bên cạnh một cái thân binh nói. Thân binh đồng ý một tiếng, lập tức đi xuống. Một lát sau, liền đem điểm bục giảng xe kỵ sĩ kia cấp kêu lên đây. Đường Lý Thế Dân đám người nhìn đến kỵ sĩ thời điểm cũng không khỏi nhíu mày, kỵ sĩ này thần sắc không tốt lắm, thoạt nhìn chịu không ít khổ. Không có gì khí thế bộ dạng. Xem ra xác thực tin tức xấu. Ném, cái gì đều ném, bại sạch sẽ, Lý Thế Dân không tin, không tin a. Là thật, lớn như vậy việc, tiểu không dám hầu ngôn loạn ngữ. Đối mặt Lý Thế Dân hung thần ác sát biểu tình, quân hầu sợ hãi, không khỏi vội vàng giải thích. Hiện tại Dương Nghiễm đại quân đã tới gần Kim Sơn, sau cùng quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Loạn quân ta tâm, đáng chết, nhưng nề hà Lý Thế Dân thật sự là thất thố, trừng mắt một đôi màu đỏ ánh mắt của, liền định đem này quân hầu giết đi. Chương 319. Điện hạ, quân hầu không thể giết, như vậy sẽ làm bị thương bọn lính tâm. Tử Tốt Công vội vàng khuyên giải nói, hừ, còn không lui xuống. Lý Thế Dân quát. Kia quân hầu vội vàng đứng lên tè ra quần chạy trốn. Quân sư, lần này Dương Nghiễm khởi cả nước tinh binh đến công, người có cùng thượng sách phá địch. Lý Thế Dân nhìn về phía Tử Tốt Công, điện hạ, hiện tại chúng ta đại đường binh thiếu, không thể cùng tùy binh chính diện giao phong, như vậy chúng ta liền đem sau cùng hỏa chủng đều tưới tắt, hiện tại chúng ta có thể làm đúng là dựa vào tại đột quyết kỵ binh phía sau, làm đột quyết đại quân cùng tùy quân liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi. Tử Tốt Công bất đắc dĩ nói. Ai, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như vậy, chỉ sợ này người đột quyết không ngu như vậy, sẽ không để cho chúng ta như nguyện. Lý Thế Dân cười khổ nói, hừ, nếu bọn họ không biết phân biệt, ta chủy tử liền tạp làm thịt bọn họ. Một bên Lý Nguyên Bá khinh thường nói, Lý Thế Dân vui mừng nhìn mình tứ đệ, hiện ở nơi này đệ đệ là mình hy vọng cuối cùng cùng dựa vào rồi, có lẽ đã không có tứ đệ, hiện tại chính mình khả năng đã là người cô đơn đi à nha. Mặt trời mới mọc, giữa sườn núi bao phủ tại khinh ải mênh mông bên trong. Thiên bích như tắm, thảo trường không hính, rừng mưa rậm rì, nhiều loại hoa giống như cẩm, đủ mọi màu sắc kỳ dị chim chóc trên không trung bay lượn minh truyền, từng trận xuân phong tập động, vụ vòng ngọn cây, yên oanh thanh giản, tựa như ảo mộng, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Bỗng nhiên, một trận dị thường gấp gáp vó ngựa âm thanh truyền đến, cắt qua yên tĩnh bầu trời. Báo, quân tình khẩn cấp, báo, quân tình khẩn cấp, chỉ thấy một con binh hắc thứ chạy như điên tới, lao thẳng tới nội doanh, lập tức kỵ sĩ là một màu đỏ đen khôi giáp chuyện nay binh, trên mặt trên người vô tự nhuộm chưa khô vết máu, nhìn thấy ghê người. Hắn nửa người trên trước phủ, tay trái khống cương, tay phải cao dơ cao một cái sáp phong thư hộp, một mặt bay nhanh, một mặt không được miệng hô to. Khàn cả giọng hô âm thanh ở trên trời xa xa truyền ra. Nội doanh vệ binh gặp tình hình này, giống nhau cho đi. Chuyện này binh phóng ngựa thẳng xô nội doanh, đảo mắt đi vào viên môn hạ, hắn mạnh nói cương ghìm ngựa, khi say sưa thân ngựa nhân lập dựng lên, móng trước đẳng không bào đề không được, đứng vững khi miệng phun chảy không, hiển nhiên đã chạy rất dài lộ trình. Trên lưng ngựa chuyện này binh không đợi ngựa dừng hẳn, liền tung người xuống ngựa, lòng bàn chân một cái cùng lộ bùm té lăn trên đất, vết thương trên người vỡ tan, lại lần nữa máu tươi bật ra lăn. Hắn hừ cũng không hừ một tiếng, bất chấp bỏ lên. Giờ tín hộp hướng trước cửa hộ vệ vội vàng hô to quân tình khẩn cấp. Nhanh đi bẩm báo Khả Hãn, cấp tốc. Đột quyết chỗ La Khả Hãn đang ở soái chướng nghị sự, Hồ La Quốc Vương Hưng Thích Thú đầu vọt vào chướng ra, một tấm thô lậu mặt đen phồng đến đỏ bừng, lớn tiếng nói Khả Hãn bệ hạ, theo thám mã hồi báo, kiên nam triều cầu hoàng đế đã tới gần Kim Sơn rồi, bên người chỉ có 40 vạn nhân mã. Chỗ La Khả Hãn hai mắt sáng ngời, bỗng nhiên đứng dậy, sải bước đi đến trước người hắn, tin tức này xác thực sao? Hồ La Quốc Vương bà đầu gật liên tục, ức chế không được hưng phấn nói kia hoàng đế tự tìm đường chết, tu trách không được chúng ta. Thuộc hạ thỉnh làm ra chiến, để ta dẫn một chi tinh binh lặng lẽ giấu tập đi qua, định đem cầu hoàng đế bắt đến. Nếu không thành công, dám thỉnh Khả Hãn bệ hạ cắt đầu của ta. Không ổn, không ổn. Chỗ La Khả Hãn mừng như điên rất nhiều nhưng không mất bình tĩnh, lắc đầu liên tục, nói Nam Triều đại quân ngay tại Kim Sơn ở ngoài khiêu chiến, quân ta quy mô ra doanh như thế nào giấu giếm được bọn họ, chỉ sợ vừa ra doanh liền sẽ gặp phải bọn họ vây công. Hồ La Quốc Vương nhất thời như một thùng nước đá vào đầu tươi xuống, đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, nói không ra lời. Hắn là Bắc Quốc trên đại thảo nguyên nổi danh dũng sĩ, biêu hãn dũng mãnh, hơn nữa thân kinh bách chiến, công huân lớn lao. Nhưng mưu lực việc lại phi sở trường của hắn. Ca Thư Vân đi tới nói Khả Hãn bệ hạ, trước mắt quân ta thế cục thập phần bất lợi, vẫn nhanh chóng hồi đại thảo nguyên tuyệt vời. Ta luôn cảm thấy vị hoàng đế kia không so với bình thường người Nam Triều, sâu không lường được, quỷ kế đa đoan, thực khó đối phó. Lúc này, đột quyết trong quân một gã khác đại tướng một hách đi vào đại trướng, nghe vậy liền tiếp lời nói khách đôn quá lo lắng. Chúng ta Khả Hãn bệ hạ Linh Điêu luôn luôn tại quân địch trên không trinh sát địch tình, địch nhân mọi cử động giấu giếm bất quá chúng ta hiểu biết, không sợ bọn họ xử cái gì quỷ kế. Một bên Hồ La Quốc Vương liên tục gật đầu đồng ý, nhìn chỗ La Khả Hãn, đợi hắn quyết đoán. Chỗ La Khả Hãn nhíu mi trầm tư thật lâu sau, bỗng nhiên mày buông lỏng, đã hạ quyết tâm, chuyển hướng Ca Thư Vân nói khách đôn, ta muốn đánh cuộc một lần, bằng không cứ như vậy xám xịt hồi thảo nguyên ta không cam lòng. Khả Hãn, Ca Thư Vân vội la lên. Chỗ La Khả Hãn khoát tay đánh gãy vương hậu lời nói, ưng chí vậy ánh mắt tại hai vị đại tướng quân trên người đảo qua, quả quyết nói ta có nhất kế, tránh được khai doanh trại trước quân địch, thần không biết quỷ không hay đánh lén Nam Triều Hoàng đế. Hai vị đại tướng quân đủ âm thanh xác nhận, chỉ một thoáng tinh thần rũ, tựa như thắng lợi đang ở trước mắt. Ngày đó đêm khuya, người đột quyết lấy hậu vải bông bọc lại sở hữu ngựa bốn vó. Khiến cho hành động lặng yên không một tiếng động. Hơn 10 vạn nhân mã im ắng rời đi doanh trại, đi phía đông hơn 10 dặm ở ngoài phụ cận mai phục mà bắt đầu, trong đại doanh chỉ trừ 20 vạn nhân, mệnh bọn họ sau khi trời sáng một nhóm người xếp thành hàng vác thương qua lại tuần tra, một nhóm người nổi trống, như nhau ngày thường giống nhau, tạo thành đại quân còn đang trong doanh biểu hiện giả dối. Tới thần bài thời gian, thiên phương sáng choang, nhà tùy đại quân đi vào doanh trại ngoại chửi bậy khiêu chiến, hồn không biết đột quyết quân doanh chỉ còn lại một cái trống rỗng. Tùy quân trong đại doanh, Kim Sơn phương diện có tin tức truyền đến sao? Dương Nghiễm ngồi vững tại Long Y. Vâng, đường chủ nói, tối hôm qua Kim Sơn có 10 vạn đột quyết kỵ binh biến mất, đi về phía không rõ. Một gã hắc y mỹ nhân quỳ gối Dương Nghiễm trước mặt, một mặt ra sức mút Dương Nghiễm đầu rồng, một mặt hồi báo Dương Nghiễm, Nga. Xem ra là muốn trộm tập chúng ta, khô nhanh hơn một chút sống, sau đó trở về cho các ngươi đường chủ tiếp tục chú ý đột quyết cùng Lý Thế Dân hướng đi. Vâng, bệ hạ, mỹ nhân nói xong càng thêm ra sức mút thỏa thích Dương Nghiễm đầu rồng. Chương 320. Hắc y mỹ nhân rất nhanh rút đi quần áo, lộ ra Lý Tuyết trắng thân thể, thon dài thon thả trắng noãn đùi, tinh tế eo nhỏ, rất tròn cặp vú cứng ngắc rung động chập trùng. Hắc y mỹ nhân thoáng xoay người, eo nhỏ bán gãy, bày ra mê người lưng, trắng muốt mềm nhắn cái mông tròn trâu tròn ngọc sáng, dưới tung hoành lấy lông tơ cái khe gắt gao không ngờ như thế. Hắc y mỹ nhân dùng nàng tiêm tiêm ngón tay ngọc đẩy ra cánh cửa, Dương Nghiễm nhìn đến nội bộ màu đỏ thịt sắc, từng giọt bọt nước theo nhục phùng chảy xuống. Thoạt nhìn giống như là động tình chất mật, môi miệng kiều nhỏ, hắc y mỹ nhân chuyển quá say lòng người thân thể, hỗn độn mà ướt đẫm tóc dài, xinh đẹp thiên tiên mặt, đường cong là lướt, di động ao có hứng thú thân thể, ngọc tuyết nhu trượt phô quang, chưa doanh nắm chặt mảnh mai, đầy đặn cao to đùi, trên bộ ngực sữa kiên đĩnh mà giàu có co giãn nhũ phong. Giữa hai đùi đột vươn thẳng tùng thảo tươi tốt mờ u lồn, hai miếng khép hở thịt phi, cái động khẩu thượng ẩn hiện lấy đậu đỏ vậy hòn le. Hắc y mỹ nhân cười nhìn Dương Nghiễm, chứng thối, không dám đi vào à. Mỹ nhân tương yêu, nơi nào có không đi đạo lý, Dương Nghiễm cởi quần áo ra vọt vào nhào qua ôm lấy eo thon của nàng, từng ngụm cắn nàng kiên đĩnh non mềm hai vú, mềm nhũn, rất trơn, ta dùng tay cuồng nắm bắt. Nhẹ chút, nhìn ngươi cấp. Hắc y mỹ nhân kéo Dương Nghiễm tay tại chính mình mềm mại thân thể thượng du đi, Dương Nghiễm hai tay theo hắc y mỹ nhân như ngọc xinh đẹp ngón chân sờ hướng đồ sứ trắng giống như tiểu thối, phất qua tuyết nộn đùi, theo nhuyễn chợt mông mềm chợt hướng thon thả hông của phúc, sau cùng hai tay từ cổ trắng hướng hạ du động, dừng lại tại kiên đĩnh trên vú, Dương Nghiễm hôn môi hắc y mỹ nhân môi anh đào, đem đầu lưỡi với vào trong miệng nàng, quấy nàng trơn trượt đầu lưỡi, tay phải vuốt ve nàng phập phồng trơn mềm vú. Bóp đủ hắc y mỹ nhân làm người ta yêu thích không buông tay bộ ngực về sau, tiếp theo sửa lấy đầu lưỡi tại bạch ngọc giống như nhũ phong thượng vẻ tròn vòng, ngậm nàng đứng thẳng đầu vú thay phiên lực hút, hắc y mỹ nhân phát ra mộng nghệ bàn rên rỉ, Dương Nghiễm hút một hồi đem mặt hút ra khai đầu vú nàng, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú, Dương Nghiễm lại dừng ở hắc y mỹ nhân phấn nộn tuyết trắng làn da, bị rớt ra tinh tế trắng noãn hai chân hoàn toàn bại lộ nơi riêng tư. Thật to mở ra bẹn đùi che lấp âm mao hở ra mờ u lồn, nồng đậm mà mềm mại âm mao phúc không lấn át được vi khai đóa hoa, cùng đầu vú vậy phấn hồng cái miệng nhỏ hơi hơi nhắm, bảo hộ màu hồng hòn le, hắc y mỹ nhân thân tay nắm chặt Dương Nghiễm cương quái vật lớn sáo động. Hắc y mỹ nhân nâng lên một cái trắng noãn thon dài chân trắng, dẫn dắt đỉnh quy đầu tại đã chảy ra dâm thủy trên khe thịt, quái vật lớn đứng vững nàng thật nhỏ nhục động khẩu, hắc y mỹ nhân lại dùng ngón tay đem đỏ bừng thịt lỗ khuếch trương lớn một chút. Ôm Dương Nghiễm thân thể hướng phía trước dùng sức đè một cái, quái vật lớn nhập vào đạm hắc âm mao tùng ở bên trong, quy đầu bị ấm mềm mại nhục động nuốt hết, theo quái vật lớn một chút xâm nhập, Dương Nghiễm thể hội lấy bị vừa trơn lại nhanh lỗ lồn cường lực bộ khoái cảm chậm rãi đút vào. Tay tại hắc y mỹ nhân no đủ trên vú sờ tới sờ lui, môi tại hắc y mỹ nhân gò má của cùng trên vú qua lại hôn, tay nắn bóp tuyết trắng mềm mại vú, hắc y mỹ nhân bế long hai chân dùng sức kẹp quái vật lớn. Dương Nghiễm nhẹ nhàng mà rút ra quái vật lớn, lại thong thả mà hữu lực cắm thẳng vào rốt cuộc, đầu lưỡi tại hắc y mỹ nhân đầu vú bốn phía liếm tới liếm lui, lại ngậm lấy đầu vú ôn nhu mút vào, khiến cho hắc y mỹ nhân cả người ngứa tô tô, Dương Nghiễm đầu lưỡi đưa vào hắc y mỹ nhân miệng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ. Hắc y mỹ nhân hô hấp dồn dập, duỗi tay thật chặt bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay của, dâm thủy kèm theo kia quái vật lớn đút vào tràn ra tới. Hắc y mỹ nhân buông ra bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay hai tay ôm lấy Dương Nghiễm nâng lên cái mông tròn phối hợp Dương Nghiễm đút vào, thân thể càng phát hỏa nhiệt, nơi riêng tư liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy, nhảy qua cưỡi ở Dương Nghiễm trên người, thắt lưng trầm xuống ngồi xuống. Hắc y mỹ nhân mạnh thẳng người lên, đầu cũng không nhịn được về phía sau ngưỡng tới, quái vật lớn mới vào nhục động cho nàng kích thích quá cường liệt rồi, nâng lên mông giật giật, rốt cục sự nhục động bị hoàn toàn nhồi, để cho nàng nhịn không được rên gì liên tục, cảm thấy tuyệt vời dị thường, thật mạnh ngồi vài cái, cao thấp tùng động hưởng thụ làm tình tuyệt vời, co rúm khi khang thịt ma sát quy đầu bị bám cảm giác tê ngứa, để cho nàng thét lên, điên cuồng mà tùng động, nàng trắng noãn cái mông tròn cấp tốc lên xuống. Quái vật lớn tại mông của nàng trong khe khi thì biến mất khi thì lôi ra, Dương Nghiễm cảm giác lỗ ấy của nàng ấm áp ấm, thật chặt kẹp chính mình, Tạ Mưa Linh chịu đựng không nổi mãnh liệt khoái cảm thét chói tai, ta đột nhiên cảm giác lỗ ấy của nàng chặt hơn con rút lại mà bắt đầu, tiếp theo một cỗ nóng nóng chất lỏng tưới lên trên mặt đầu chim, hắc y mỹ nhân trong lỗ thịt quy đầu nhẹ nhàng ma sát tại trên thành lồn, kích thích hạ thể lại là một trận run run, đầy đặn tuyết trắng thân thể tại Dương Nghiễm trên người tung hoành bão táp. Không trung bay múa thon dài mái tóc, còn có lũ lọn tóc bởi vì mồ hôi ướt nhẹp, kề sát ở trên mặt, kiều mỹ mặt cười cấm đoán lấy tú mục, trắng noãn kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác lộ ra câu nhân dục hỏa ửng đỏ sắc, đỏ tươi môi anh đào bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt, theo mê người hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiết ra câu nhân dục vọng rên rỉ, ta dùng sức lay động hạ thân, liều mình ở hắc y mỹ dưới thân người động, hắc y mỹ nhân kiều diễm cái miệng nhỏ phát ra dâm đãng tiếng kêu. Dương Nghiễm tiếp tục tùng động quái vật lớn, hắc y mỹ nhân ra sức vặn vẹo mượt mà mông, sự quái vật lớn xâm nhập nàng thịt non chung. Hắc y mỹ nhân vô lực nằm ngửa, mặc kệ từ Dương Nghiễm một cái ngoan đỉnh hoa tâm của mình, hút lấy mật hoa, trong nhục động quái vật lớn không biết mệt mỏi đánh thẳng về phía trước, nàng đều không hiểu được đến đây vài lần cao trào, chính là máy móc run rẩy thân thể, phóng xuất ra từng cổ dâm thủy, cố gắng nâng lên mông cùng Dương Nghiễm đối chìa vào, Dương Nghiễm hai tay bắt được nàng hai bên mông. Ra sức đem quái vật lớn đâm vào sâu trong hoa tâm đỉnh quy đầu vào trong tử cung, hắc y mỹ nhân cả người cứng đờ phát ra bệnh tâm thần thét chói tai thanh âm. Dương Nghiễm ôm lấy hắc y mỹ nhân mông đẹp dùng sức một cái, cảm thụ được nhục động kẹp quái vật lớn lại nhanh lại tô tư vị, hai tay nắn bóp nàng no đủ nhũ phong, lay động hạ thân đút vào mà bắt đầu, hắc y mỹ nhân rên rỉ lay động eo nhỏ, đôi mi thanh tú chốt cùng một chỗ, miệng nhỏ khẽ nhếch cấp tốc thở hào hền. Hắc y mỹ nhân trước ngực rất tròn quả cầu thịt theo va chạm chớp lên, phấn hồng đầu vú cao nhọn tại đầy đặn vú mềm lên, tay nắm chặt vòi nước, há to mồm rên rỉ âm thanh rên rỉ. Chương 321. Hắc y mỹ nhân rên rỉ âm thanh dần dần kịch liệt, quái vật lớn nhồi vào nàng chặt khít sâu thẳm, dâm trượt ngọc nhuận u cốc khi, hắc y mỹ nhân liền không nhịn được bắt đầu nức nở uyển chuyển rồi. A, thật tốt, nhân ra thật thoải mái. Ân. Hắc y mỹ nhân má ngọc ửng đỏ, má đào xinh choáng váng, tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp thẹn thùng tất cả nức nở thở khẽ. Dương Nghiễm quái vật lớn tại hắc y mỹ nhân sâu thẳm chặt khít, lửa nóng dâm trượt trong u cốc ngâm trong chốc lát, bắt đầu kéo nhẹ chậm sáp lên. Bệ hạ, ân, nhẹ, nhẹ một chút, ta, ta, ta, ta, tuyệt quá a, người tốt, ta, bị, ngươi, làm tốt lắm thích, ta, ta, ta, ta, ta. Ân, ân, ân, thật thoải mái, con rể tốt, ngươi ngoạn, được ta, thật thoải mái, nha, ta về sau, đều chỉ, cho ngươi, một người ngoạn, được không, ân, ân, ta, ân, ta, ân, tuyệt quá, thật thoải mái, thật sự là quá tốt, ta thật là cao hứng, nha, nha, ta, ta. Hắc y mỹ nhân kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, rên rỉ liên tục. Cứ như vậy Dương Nghiễm đại lực đút vào hơn 200 sau đó, đem hắc y mỹ nhân biến thành quỷ sát tư thế, sau đó, đỡ lấy hắc y mỹ nhân ngọc mềm nhỏ eo, quái vật lớn về phía trước một cái, từ phía sau lại cắm vào hắc y mỹ nhân mềm mại trong ngọc thể. Dương Nghiễm tại hắc y mỹ nhân trong u cốc tiến tiến lui lui, dần dần tăng nhanh tiết tấu, càng đỉnh càng ngoan, cũng càng đỉnh càng sâu. Ân, nhẹ, nhẹ, điểm, ân, nhẹ, một điểm, ân, người tốt. Người muốn làm chết nhân ra rồi. Ta, ta, ta, ta, thật khoái hoạt, mau, mau, đúng, để ta quăng, để ta chết, ta, ta, ta, ta, ta, đúng, chính là như vậy, mau, nha, nha, nha, nha, ân, nha, nha, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta muốn ném, ta, muốn, quăng, rồi. Ta, không, hành, rồi, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tuyệt sắc mỹ mạo hắc y mỹ nhân bị Dương Nghiễm đính đến nức nở uyển chuyển, dục tiên dục tử, mềm mại tuyết trắng, trần như nhộng xinh đẹp ngọc thể lửa nóng nhúc nhích phập phồng, rất đưa nghênh hợp dương nhiễm rút ra đỉnh tiến. Hắc y mỹ nhân yếp đỏ bừng, má đào xinh choáng váng, thẹn thùng tất cả xấu hổ nức nở bệ hạ. A, ngươi thật biết cam a, nhân gia bị ngươi chọc vào, mau mỹ chết rồi. Ân, tuyệt quá. A, ân, thật sự là quá đẹp, ta cho tới bây giờ không có bị như vậy, đại bảo bối, thao làm quá, trời ạ, ta cảm giác được bụng đều bị ngươi thọt tới, ngươi bảo bối khả thật sự là đủ dài a, nha nha nha, a a a, ân a ân a a, qua. Nghe hắc y mỹ nhân trong đôi môi anh đào không ngừng kêu loạn, một loại mãnh liệt không hiểu khoái cảm trong lòng mình đồng thời lên cao, trong phút chốc dương nhiễm thần trí đều trở nên có chút không rõ mà bắt đầu, trong miệng phát ra như dã thú nhất tiếng gầm nhẹ, hướng hắc y mỹ nhân phát khởi gần như điên cuồng tiến lên, ba chi tiếng như gấp gáp mưa rơi tại bên trong liều cỏ vang lên, kèm theo là hắc y mỹ nhân phong tao dâm đãng âm thanh rên rỉ tiếng rên rỉ. Nha, tốt, mỹ, nhé, ta, cao trào, rồi, trời ạ, a chi, a. A, a, a, qua, a, a, a, a, a, vạn tuế, a, a, thật khoái hoạt, mau, mau, đúng, đúng, chính là như vậy, mau, nha, nha, nha, nha, nha, nha, ân, ân, nha, nha, a, a, a, a, a, a, a, a, a, ta muốn ném, đình đình, muốn, quăng, rồi. Ta, không, hành, rồi, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Hắc y mỹ nhân ngọc thể một trận co rút, run run, đang mãnh liệt đến cực điểm mất hồn trong cao chiều lại tiết thân xong. Chương 322, Trưởng Tôn Vô Kỵ xây công 1. Trưởng Tôn Vô Kỵ, có mặt tướng, trong đại trướng, Dương Nghiễm chính tập trung chúng tướng phân phối nhiệm vụ, chẫm mệnh ngươi cùng hùng rộng rãi hải tướng quân khởi tinh binh 5 vạn tiến đến để ở đột quyết kỵ binh. Nhớ kỹ, nhất định không thể để cho một cái người đột quyết đột phá phòng tuyến. Mạt tướng lĩnh mệnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng hùng rộng rãi hải bước ra khỏi hàng ứng tiếng nói, sau đó sẽ xuống ngay chọn lựa tinh binh mãnh tướng đi theo. Hoàng thượng, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích vừa thấy nghĩa đệ hùng rộng rãi hải đều có nhiệm vụ, vội vàng đi ra nhận việc, nhị vị tướng quân nhiệm vụ chính là tại trong đại doanh thống soái đại quân, phòng ngừa đột quyết cùng Lý Thế Dân đánh lén. Dương Nghiễm lạnh nhạt nói, cái gì? Chấm than, Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích có chút ỉu xìu. Đây cũng quá không khó khăn rồi, chỉ sợ trong vòng vài ngày địch quân cũng sẽ không đến đánh lén. Bởi vì chấm không ở đại doanh, không có hai vị tướng quân áp trận, chấm lo lắng. Dương Nghiễm nói xong dùng hy vọng ánh mắt nhìn Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích, bệ hạ muốn đi đâu? Ngũ Vân cho đòi nghi ngờ nói, chấm muốn đi trừ bỏ một cái đại phiền toái. Lý Nguyên Bá, Dương Nghiễm điềm nhiên nói, cái gì? Chấm than, Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích kinh hãi, hoàng đế thế nhưng muốn giết chết Lý Nguyên Bá. Điều này làm cho hai người đều kinh cụ mà bắt đầu, phải biết rằng tại Thái Nguyên thời điểm, Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích cùng với hùng rộng rãi hải 3 người cùng nhau khiêu chiến Lý Nguyên Bá, kết quả đều bị đánh ngã, từ nay về sau, Lý Nguyên Bá tại tam trong mắt người chính là thần mà tồn tại. Ha ha, hôm nay qua đi. Trên đời vốn không có Lý Nguyên Bá người này. Dương Nghiễm nói xong cũng đứng lên, bước đi ra đại trướng, phía sau là Mã Tái Phi cùng với Hắc Bạch Phu Nhân, Tân Nguyệt Nga, Đông Phương Phu Nhân đợi lục nữ, chỉ những thứ này nhân có thể làm thịt Lý Nguyên Bá. Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích nhìn Dương Nghiễm đoàn người đi xa bóng lưng, khó có thể tin tự nói lấy. Khó được một cái khí trời tốt, màu vàng dương quang xuyên thấu tầng mây, chiếu vào trên thân người ấm áp. Trời cao trong vắt cao xa, bình nguyên trống trải khôn cùng, phương xa thiên địa giáp nhau chỗ giống như dục hòa làm một thể. 5 vạn quân đội tại đại bên trên bình nguyên chậm rãi đi quân, tựa hồ mạn vô mục. Phương xa đường chân trời chỗ thường thường xuất hiện người đột quyết trinh kỵ thân ảnh, tần suất có càng ngày càng cao xu thế, cũng có khi rõ ràng cảm giác được mặt ẩn ẩn chấn động, hiển nhiên địch nhân đang ở đại quy mô tập kết. Trong vòng một ngày linh tinh phát sinh qua mấy trận thử dạng tính chiến đấu. Địch nhân mặc dù bị đánh lui, cơ hồ sở hữu tướng sĩ đều ý thức được địch nhân phát động tổng công thời khắc đang ở trước mắt. Đại bên trên bình nguyên không khí chiến tranh dày đặc sơ xác tiêu điều, đè nén tam quân tướng sĩ hít thở không thông. Trưởng tôn Vô Kỵ chiều tứ phương trông về phía xa một phen. Tựa hồ cũng cảm thấy không khí khá không tầm thường, hạ lệnh toàn quân đình chỉ hành quân, ngay tại chỗ nghỉ tạm. Hắn im lặng trong chốc lát, trả lời chúng ta đi đến chỗ nào rồi, nơi đây gọi là gì? Hùng rộng rãi hài gặp trưởng tôn Vô Kỵ đặt câu hỏi, tinh thần rung lên, vội vàng đáp hồi thống soái, phiến bình nguyên này dân bản xứ gọi là Sóc Phong Nguyên, chung quanh phương viên trăm dặm một mảnh bằng phẳng, đừng nói dòng sông cửa ải hiểm yếu, thậm chí ngay cả khối da dáng cao đều không có. Nhất ngộ khởi phong thời gian, nơi đây phong thường thường so nơi khác đều tới lớn hơn. Cố hữu tên này. Nhưng không ngờ, trưởng tôn Vô Kỵ không có quá lớn tỏ vẻ, chỉ không chút để ý nga thanh âm, phục vừa nằm xuống. Chậm rãi khép lại hai mắt, thon dài thanh tú ngón tay của khinh cùng bá vương cung. Một cái vang nhỏ, ân, Sóc Phong Nguyên, là một giết người địa phương tốt. Hùng rộng rãi hài cứng ở khi nàng, cứng họng, không lời chống đỡ. Bỗng nhiên, trong không khí một trận khác thường dao động, bóng đen nhoáng lên một cái chỗ, chỉ thấy một cái hắc y che mặt nữ tử xuất hiện ở trưởng tôn Vô Kỵ bên cạnh ngựa, hướng trưởng tôn Vô Kỵ quỳ một gối, kiều vừa nói khởi bẩm thống soái, đã dò rõ quân địch hư thật. Nay hồi người đột quyết định không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt quân ta, ngắn ngủn trong vòng một ngày, lấy kinh người tốc độ đem tuyệt đại bộ phân binh lực triệu tập mà đến, trừ chia tam vạn giám thì quân ta lưu ở hậu phương đại doanh 20 mấy vạn đại quân. Phòng ngừa bọn họ tiếp viện chúng ta ngoài. Còn lại chủ lực 13 vạn thiết kỵ toàn bộ tập kết cho này Sóc Phong Nguyên, đối với ta quân giữ lấy ưu thế áp đảo. Quân địch đang bận điều khiển binh mã, làm các hạng chiến chuẩn bị trước, dự tính trong vòng nửa canh giờ phát động sau cùng tổng công. Trưởng tôn Vô Kỵ hai tròng mắt mở, hết sạch bạo xạ, tự trong xe nhảy lên một cái, ngửa mặt lên trời cười ha ha đột quyết thắt tử chúng kế. Nhập bệ hạ học chung vậy, ha ha. Ha ha, toàn quân tướng sĩ nghe nay, chuẩn bị chiến đấu, chấm than, nói xong, hung hăng ném xuống trong tay quải tướng, vươn người đứng thẳng, ủ rủ suy nhược thái độ đảo qua không thấy. Thẳng giống như bị bệnh phía trước giống nhau khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Chỗ nào còn có nửa điểm bệnh nặng ai bộ dáng. Chung quanh tướng sĩ cơ hồ không dám tướng tin vào hai mắt của mình, giống như đọa thân trong mộng. Thật lâu mới vừa rồi trở lại loại đến. Này vui vẻ thật không phải là nhỏ. Trưởng tôn Vô Kỵ hóa ra không có việc gì, hết thảy đều khi hắn trong lòng bàn tay. Nhiều thế này ngày đều ở đây giả heo ăn thịt hổ. Chúng kế ngược lại là người đột quyết. Đối trưởng tôn Vô Kỵ phi lý tính tin tưởng trong nháy mắt trở lại các tướng sĩ trong lồng ngực. Toàn quân tướng sĩ bi quan tuyệt vọng loại tình cảm trở thành hư không. Mừng như điên khó chịu, đủ âm thanh ầm ầm hô to tất thắng. Tất thắng, Ngô quân tất thắng, sấm mùa xuân nổ vang vậy hoan hô tiếng vang thông thiên tế. Chấn động tứ phương, 5 vạn nhân thanh thế không phải là nhỏ, liền cả tại phía xa tầm mắt ở ngoài đột quyết kỵ binh đều nghe được nhất thanh nhị sở, bọn họ lâm vào hai mặt tướng căng. Thực tại không rõ đối phương đến lúc này như thế còn có thể cao hứng lên. Hồ La quốc vương nhất nghe, lúc này cứ vui vẻ rồi, cười như điên nói cấp, Nam Triều Hán nhân thực ngu xuẩn. Chết đã đến nơi còn muốn hưng phấn một phen. Ha ha, ha ha, ha ha ha, chung quanh tướng lãnh cũng đồng loạt cuồng tiếu không thôi. Chỉ có Ca Thư Vân không nghĩ như vậy, hắn thất kinh trong lòng, dự cảm bất tường mãnh liệt hơn rồi, vội vàng nói nhắc nhở đắc ý vênh váo Hô La quốc vương Hô La vương, chỉ sợ địch tình có biến. Theo ta thấy, không bằng tạm viện toàn quân tiến công, trước phái một đám vạn nhân đội tiến công thử một chút. Lời còn chưa dứt, Hô La quốc vương lão đại không kiên nhẫn nàng vung tay lên đánh gãy, đủ. Chẳng lẽ nướng chín dê còn có thể chính mình trốn đứng lên chạy mất phải không? Chúng ta người đột quyết là thảo nguyên anh hùng hậu duệ, không thể so với ngươi các ngươi Hán nhân. Hắc, sợ đầu sợ đuôi chẳng phải có trị ta đại đột quyết quân huy. Chấm than, hắn đã có điểm thụ đủ lề mề Hán cô gái, này hay là đối với Ca Thư Vân, phải đổi một cái khác Hán nhân nữ tử, hắn đã sớm một cước đá trôi qua. Này thông không khách khí trách móc, thẳng nghe được Ca Thư Vân trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nàng nhiều năm qua thâm thụ đột quyết khả hãn tín nhiệm lễ ngộ, vẫn đầu một hồi đã bị như thế làm nhục, hơn nữa đối phương hoàn chẳng qua là cái vương tử. Ca Thư Vân cũng là lòng dạ nhỏ mọn, chịu không nổi khí, lập tức nếu không nói một chữ, căm giận phẩy tay áo bỏ đi. Phía sau vang lên một mảnh khinh miệt cười vang chi âm thanh. Đột quyết chúng vương công tướng lãnh cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhà Tùy Giang Sơn được một cách dễ dàng, cũng không đem hắn này hán nhân vương hậu đương một sự việc, ước gì sớm một chút đem hắn gạt bỏ sạch, tốt chống đi vị trí đến. Ca Thư Vân Hợp xấu hổ nhẫn nhục, trong lòng lại hối vừa hận, lúc này mới ý thức được mình ở bọn họ trung gian cuối cùng cái người ngoài, thưởng thức người của chính mình khẽ đảo, tranh luận lấy tại dị tộc đang lúc đặt chân. Nàng cưỡi một hảo mã, nghĩ rằng người đột quyết bại vong sắp tới, chính mình không đáng vì bọn họ này vô tình vô nghĩa người chôn cùng. Nàng lạc chuyển đầu ngựa, đánh ngựa liền đi, cũng không quay đầu xem liếc mắt một cái, như nhau năm đó lưng quốc khí ra. Chương 323, Trưởng Tôn Vô Kỵ xây công 2. Cùng lúc đó, theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, nhà Tùy toàn quân tướng sĩ bắt đầu hỏa tốc chuẩn bị chiến tranh. Chi này 5 vạn nhân binh mã, từ 40 vạn Bắc Trinh chủ lực tinh tuyển mà đến, bao gồm 2 vạn 5 ngàn danh cung nỏ thủ, 1 vạn 7 ngàn danh lính xài trường thương. Đằng binh giáp chiến sĩ 7 ngàn nhân, hơn 1 ngàn danh trọng giáp kỵ binh. Mới đầu, Trưởng Tôn Vô Kỵ cố ý dẫn 5 vạn nhân một mình nghênh địch. Ai cũng nghĩ đến nhất định sẽ mang theo cường đại quân đội, đằng giáp quân chủ lực. Ai ngờ, trang bị tối hoàn mỹ, sức chiến đấu mạnh nhất đằng giáp quân chỉ có 8 ngàn nhân. Mà là đang trong đại quân chọn lựa lượng lớn cung nỏ thủ cùng lính xài trường thương, càng làm cho nhân khó hiểu là, phi thường thích hợp vật lộn hỗn chiến phác binh đao cũng toàn bộ lạc tuyển. Loại này cũng sở không có binh chủng tổ hợp. Trưởng Tôn Vô Kỵ không mang khinh kỵ binh, lại gần như điên cuồng hạ lệnh đem sở hữu lính kỹ thuật khí mang theo. Bao gồm toàn bộ 70 ổ hỏa pháo, toàn bộ hơn 1.000 cụ nỏ tay, toàn bộ hơn 5.000 cụ kiểu cũ cường nỏ. Toàn bộ số lượng to lớn máy ném đá, cộng thêm tính năng tốt đẹp cung tiễn hằng hà xa số. Viễn trình hỏa lực cường đại, ngay cả không tính là tuyệt hậu, cũng quyết định chưa từng có. Ngoài ra, hoàn dẫn theo 106 ngồi kinh công tượng đội suốt đêm cải tạo quá chiến xa. Nếu nói là Bắc Thượng nghênh địch 40 vạn chủ lực đại quân, là nhà Tùy sở hữu lực lượng vũ trang tinh hoa trong lời nói. Như vậy chi này 5 vạn nhân bộ đội. Tắc giống như tinh hoa trung tan lui tinh hoa. Hơn nữa, là chuyên vì khắc chế du mục dân tộc khinh kỵ binh lượng thân định chế tinh nhuệ. Vô luận đối với Bắc Quốc đột quyết, hay là Nam Triều Đại Tùy, giai là sinh tử tồn vong hệ này một trận chiến. Tại Trưởng Tôn Vô Kỵ dưới sự chỉ huy, bọn lính lấy tinh thiết xiềng xích đem 106 ngồi cải tạo quá chiến xa lần lượt xuyên tù. Đầu đuôi tương liên, nhất ngồi tiếp theo nhất ngồi, bố thành một cái cự đại trận hình tròn. Đem 5 vạn nhân mã hộ tại trong trận. Này đó chiến xa trải qua công tượng đội suốt đêm cải tạo, ngoài xe chắc Phật trường mâu lợi nhận, nội chắc đưa đại lá chắn hộ giáp, tương tự với hán đại đại phá hung nô võ vừa xe. Càng lấy chắc chắn xích sắt xuyến liền cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền bố thành một đảo khó có thể vượt qua bình chướng. Xa trận nội tầng thứ nhất là 70 môn uy lực thật lớn hỏa pháo, hắc kiềm kiềm pháo khẩu mặt hướng ngoài trận, mỗi ổ hỏa pháo chung quanh đứng 5 tên pháo binh. Pháo giữ chật đống lấy không ít chuyện trước định lượng tán thưởng lấy giấy dầu bao vây hỏa dược túi, đủ để ứng phó một hồi đại chiến. Ngoài ra, còn có sổ lấy làm kế nỏ binh phân bố bốn phía, mỗi người tay thác nỗ cơ, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, theo chiến xa khoảng cách đang lúc hướng ngoài trận ngắm ai. Hỏa pháo mặt sau, là một vạn thất làm danh lính xài trường thương, một người lần lượt một người dày đặc sắp hàng, hai tay cầm thương từ khác nhau lần độ chỉ hướng án phương. Nhưng thấy ngay mặt trường đổi phiên như rừng, giống như con nhím, tạo thành đạo người thời nay nhìn thấy mà sợ thương tường. Lại mặt sau, đó là hơn 2 vạn danh công tiến thủ, đồng dạng đều tự mặt hướng ngoài trận, mỗi người bên cạnh chân tỏ vẻ sổ dũng mùi tên. Trận hình tròn trung tâm, là thất làm đằng giáp quân chiến sĩ, bọn họ đều là bộ binh, đợi tại trận tâm chờ đợi phóng ra mệnh ngay. Dương Nghiễm đã dùng tối hoàn mỹ trang bị đem bọn họ võ trang. Bọn họ khiêu chiến chi tâm khác tướng sĩ còn cường liệt hơn, mỗi người đều hiểu trận chiến này có khả năng là trận chiến cuối cùng rồi, nếu không lập công, còn chờ cái gì thời điểm. Không ít đằng giáp quân chiến sĩ vừa nghe thấy phương xa ẩn ẩn truyền đến người đột quyết kèn, mắt đều đỏ, trên trán thanh hành nhảy dựng, trong cổ làm giống liên tục, nếu không Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ lệnh, bọn họ hận không thể tức khắc lao ra trận đi theo người đột quyết liều mạng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn ở trong mắt. Âm thầm vui sướng, này 7.000 trang bị hoàn mỹ dã thú, thành địch nhân ác mộng. Mặt khác, Hoàn có vài chục lượng máy ném đá bố trí tại trong trận. Trường Tôn Vô Kỵ bản nhân một thân hợp màu bạc chiến giáp, trong quần cưỡi cả vật thể tuyết trắng tuấn mã, cầm trong tay Bá Vương cung, khí vũ hiên ngang, oai hùng tuyệt thế, khí độ tự nhiên biểu lộ, hùng rộng rãi hải hộ vệ cho trái phải. Một tấc cũng không rời, vẻ mặt chấn định. Sau cùng, trận hình tròn bên ngoài Hoàn bố trí tận khả năng nhiều quỹ cọc buộc ngựa, bán mã tác, hãm mã hố, trông sát vân vân đối kháng kỵ binh xung phong vật cái gì. Nhà Tùy đại quân toàn bộ chuẩn bị sắp xếp là lúc, người đột quyết cũng cơ hồ đồng thời hoàn thành chiến án chuẩn bị. Ô ô ô nhất nhất ô ô đúng lúc này, nức nở lâu dài kèn tiếng vang triệt cánh đồng bát ngát. Nặng nề như sấm vó ngựa âm thanh từ bốn phương tám hướng tân lăn truyền đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại địa đều ở đây ẩn ẩn chấn động. Đến rồi, toàn quân tướng sĩ tiếng lòng lâm vào căng thẳng, hô hấp trở nên dồn dập, nhìn trông mong thiếu nhìn nơi xa. Gắt gao thôi ở binh khí trong tay, trong lòng bàn tay nhi lý tràn đầy lạnh lẽo mồ hôi lạnh. Đưa mắt trông về phía xa tứ phương, chỉ thấy trời cùng đất giáp nhau chỗ, bụi màu vàng nổi lên bốn phía. Vạn mã bôn đằng chi âm thanh càng phát ra trong lúc bất chợt nhất phiêu kỵ binh xuất hiện trong tầm mắt mọi người lý. Theo sát sau bốn phương tám hướng cuồn cuộn không dứt càng, rậm rạp như thủy triều bình thường mãnh liệt mà đến, trong khoảnh khắc, giống một cái không có giới hạn trường xà. Đưa bọn họ bao quanh vây ở chính giữa. Dù mục kỵ binh che đậy toàn bộ vùng quê, đông nghìn nghịt khôn cùng phất tế. Liếc mắt một cái trông không đến cuối, không đếm được có bao nhiêu nhân mã, nhìn thấy ghê người, người thời nay vọng chi tâm thi dao động. Vó ngựa như sấm, chấn động tứ phương, chậm rãi tới gần lấy, tới gần. Khôn cùng trong hoang dã, hồ kỵ như thủy triều hung tụng mà đến, xa xa nhìn lại, tùy quân năm vạn nhân ủng tụ thành trận hình tròn. Đổ phảng phất là bị uông tường biển rộng vây quanh một tòa tiểu tiểu đảo đơn độc. Thời khắc có bị sóng dữ nuốt hết chi nguy. Đột quyết nhiều sắp xếp kỵ binh khoảng cách hoa quân ước chừng ngũ tên nơi thời gian. Người đột quyết ghìm ngựa đình chỉ án tiến. Mười mấy cái chuyện này binh phóng ngựa mà ra, tại trước trận một mặt đánh ngựa chạy như điên, một mặt chiều đám người phóng âm thanh giống to khả hãn bệ hạ có mệnh nói chóc nam triều lĩnh quân người, thưởng hoàng hợp vạn lượng, ban thưởng mỹ nữ làm nhân, phong bình nam vương. Con cháu vĩnh thừa kế tước vị vị. Khả hãn bệ hạ có mệnh bắt sống nam triều lĩnh quân người, thưởng hoàng kim vạn lượng, ban thưởng mỹ nữ làm nhân. Phong bình nam vương, con cháu vĩnh thừa kế tước vị vị. Chuyện này binh một lần lại một biến đại âm thanh tuyên cáo, cần phải xử từng cái kỵ binh đều nghe được rõ ràng. Lời vừa nói ra, kỵ binh trong đám người bộc phát một trận kịch liệt xôn xao. Vô số người đột quyết lâm vào phấn khởi, điên cuồng. Khả năng này là đột quyết bộ tộc từ trước tới nay nặng nhất ban cho. Nhân sinh lúc này đánh cuộc nhất nhất không ít người đột quyết nghĩ như thế. Bên kia, Trường Tôn Vô Kỵ mặt trầm như nước, bình tĩnh như cũ, chậm rãi giơ lên trong tay cung thần. Anh trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, tỷ trễ tứ phương, lang lảnh nói nam nhi đại trượng phu đền nợ nước hy sinh thân mình, ngay tại hôm nay. Lời nói trong vòng lực phun ra, xa xa truyền ra. Liền đối mặt người đột quyết trong đám tăng tạp thanh âm cũng che không lấn át được. Lời nói dõng dạc, ngắn gọn mà hữu lực, toàn quân tướng sĩ suy nghĩ trong lòng đang lúc nhét đầy lấy bảo vệ quốc gia quyết tâm, thoáng chốc trong đó nhiệt huyết phí, huyết mạch sôi sục, đều vung tay hô to nam nhi đại trượng phu đền nợ nước hy sinh thân mình. Ngay tại hôm nay, nam nhi đại trượng phu đền nợ nước hy sinh thân mình, ngay tại hôm nay. Đinh tai nhức óc hô to một tiếng tiếp theo một tiếng. Tiếng gầm một luồng sóng kích động mở ra, hùng hồn bi tráng hô tiếng vang triệt tứ phương. Giống như đất rung núi chuyển, sĩ khí như máu, mỗi người ôm hẳn phải chết quyết tâm, rất có phong tiêu tiêu hợp dịch thủy hàn tận trời hào khí. Uy danh có thể đạt được, bốn phía không xa người đột quyết cổ táo âm thanh thấp xuống, nhuệ khí lâm vào nhất hạ, không ít người hai mặt tướng căng. Phản ứng của đối phương là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Thật là không nghĩ ra đối phương thể sống chết một trận chiến kiên định ý chí chiến đấu từ đâu mà đến. Phải đổi thường lui tới. Sĩ khí phổ biến hạ nhà tùy quân đội. Đối mặt binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối người đột quyết khi, bình thường là dễ dàng sụp đổ. Đây cũng là người đột quyết lấy không kịp nhà tùy 1% quốc lực, lại có thể cùng nhà tùy cũng thế xưng hùng nguyên theo. Theo tiến công kèn âm thanh thổi lên, người đột quyết thiên quân vạn mã gieo hò không muốn sống xung phong liều chết lại đây. Trong lúc nhất thời. Vó ngựa như sấm, giết âm thanh rung trời. Kỳ thế bài sơn đảo hải, phong vân biến sắc. ổn định, ổn định, ổn định. Đối mặt như thủy triều tụng đến kỵ binh địch, Trường Tôn Vô Kỵ chấn định như thường, trầm thấp thanh âm êm ái quanh quẩn tại toàn bộ trận hình tròn trung. Các tướng sĩ không đổi sắc, kiên sóng vai đứng thẳng. Yên lặng chăm chú nhìn đang tản phương, mọi người vạn chúng đang cừu địch duyệt, giờ khắc này, bọn họ không hề là một người đang chiến đấu, mà là một cái chỉnh thể tại chiến, mỗi người bọn họ đều là này chỉnh thể một bộ phận. Chi nhất nhất xèo xèo trong tiếng, cung tiến thủ chậm rãi rớt ra dây cung, lóe ra hàn quang đầu mũi tên chỉ hướng kỵ binh địch. Chỉ chờ Trường Tôn Vô Kỵ hạ lệnh. Nỏ binh hai tay nâng cung nỏ, ngắm hai kỵ binh địch, tên nỏ sớm sắp đặt thỏa đáng. Pháo binh cây đuốc trong tay để sát vào đại pháo kíp nổ. Thao tác máy ném đá quân tốt lắm mãnh quất dây thừng chuẩn bị. Đột quyết kỵ binh càng ngày càng gần, 900 bước, 800 bước, 700 bước, 600 bước. Đương kỵ binh địch tiến vào hỏa pháo tầm bắn trong vòng khi, Trường Tôn Vô Kỵ nhưng chưa hạ đạt nã pháo mệnh nay, pháo binh chỉ phải tiếp tục ổn định. Trong nháy mắt, đột quyết kỵ binh đã bôn tới một mũi tên tầm bắn trong vòng. Chỉ huy vạn phu trường thổi lên kèn, đột quyết kỵ binh chạy gấp tốc độ hơi giảm, ngược lại hoàn thống trận hình tròn tứ phía trên đường mở ra, thủy ngân chảy. Các kỵ binh hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một mặt dục ngựa chạy vội, một mặt dọn ra hai tay dương cung cài tên, một mũi tên tiếp lấy một mũi tên vọng tùy quân trong trận vọt tới. Người đột quyết thân là du mục dân tộc, kỵ xạ thuật song tuyệt, đánh giặc khi bình thường trước lấy tinh tuyệt tài bắn cung suy yếu địch nhân. Giống như bực này tại trên đường trên lưng ngựa khai cung bắn tên đấu pháp, hán nhân kỵ binh vạn vạn làm không được. Ngay tại lúc đó, Trường Tôn Vô Kỵ rốt cục hạ đạt nổ súng mệnh nay nã pháo. Bắn tên, bắn, cho ta hung hăng bắn. Chương 324, Trường Tôn Vô Kỵ xây công 3. Nã pháo, bắn tên, bắn, cho ta hung hăng bắn. Theo Trường Tôn Vô Kỵ một tiếng nay xuống, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tên phá không âm thanh loạn hưởng, hơn hai vạn chi kình tiễn đồng thời phóng ra, uy thế kinh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng thấy tên như bay hoàng, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ tối một chút. Kình tiễn rơi chỗ, tựa như một trận mưa to từ trên trời giáng xuống, trước trận tính bằng đơn vị hàng nghìn đột quyết kỵ binh nhất thời người ngã ngựa đổ, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết tiếng vang thành một mảnh. Hộ giáp đơn sơ đột quyết khinh kỵ binh căn bản đương không được cung tiễn. Không ít kỵ binh cả người lẫn ngựa bị bắn thành thứ hoạt. Tên trung còn có sổ can chi là do cường nỏ phóng ra tên nỏ, tại khoảng cách này thường xuyên thấu lực lý tưởng nhất, nhất là trải qua thay đổi tay nổ. Vận khí tốt có thể một mũi tên xuyên thấu hai người. Này còn không chỉ, chưa đợi địch nhân hoãn quá khí lai, trong trận đại pháo cơ hồ đồng thời cháy hết kíp nổ, trong khoảnh khắc, 70 ổ đại pháo đồng loạt mạch minh, mạch ù ù. Tiếng như sấm sét, thẳng như trời sụp đất nứt. Đạn pháo uyển lấy từng đạo khói đen lấy lôi hoắc vạn quân xu thế đánh phía địch nhân. Hỏa pháo một vòng pháo kích nhắm ngay kỵ binh địch dày đặc chỗ oanh đem đi qua, quân địch nhất thời bị lửa đạn đập đến phất lý rầm, kêu thảm thiết tiếng nổ lớn, huyết nhục văng tung tóe, chết bừa bãi. Người đột quyết mặc dù không thể không gặp qua hỏa pháo, nhưng bọn hắn cũng chỉ là đang quấy dày biên cương phòng tuyến khi, mới đã biết số ít mấy ổ hỏa pháo. Vẫn đầu hồi trải qua 70 ổ hỏa pháo đồng thời nã pháo trường hợp, hoàn toàn khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý, trời sụp đất nứt mạch minh âm thanh chấn động không ít kỵ binh rớt xuống lập tức tới. Về phương diện khác, bọn họ trong quần ngựa cũng không chịu nổi kinh hách, chấn kinh hết sức loạn hướng loạn đấm, thậm chí đem trên lưng kỵ binh lỗ mãng mã. Khói thuốc súng cuồn cuộn, chống trận ù ù, trước trận mấy vạn đột quyết kỵ binh lúc này lần mãnh liệt đả kích tiếp theo phiến hỗn loạn, gào khóc thảm thiết, người hô ngựa hí. Ngã xuống đất âm thanh cùng kêu thảm uống đi đan vào tại một khối. Máu tươi cùng với tứ chi bay tứ tung, tự tướng dẫm lên dưới, thương vong hằng hà xa số. Một vòng bắn một lượt qua đi, kế tiếp là ý bắn. Trong trận tên lửa đạn liên tục không ngừng hướng người khiết đan bao trùm. Máy ném đá cũng phát huy nhất định tác dụng. Quân địch mấy vạn kỵ binh cường đại thế công đã chỉnh thối giữa xu thế. Các cấp trưởng quan mặc dù cực lực chỉnh đốn bộ hạ. Tưởng trọng chỉnh trật tự, nhưng là hiệu quả rất nhỏ, chỉ có số ít kỵ binh có thể dương cung hướng chiến xa trong trận hán nhân hoàn bắn. Bên trong chiến xa chắc đưa có đại lá chắn hộ giáp, chuyên vì cung tiễn đối xạ mà thiết, chặn không ít địch nhân tên. Đồng thời, phân bố trong trận các nơi bộ binh mỗi người song tay cầm một mặt to lớn thép lá chắn. Vì bên ta tướng sĩ che địch tên, cũng phát huy không ít tác dụng. Thêm chi chi này tinh duệ trong tinh duệ trang bị hoàn mỹ, trên người ngai giáp nhẹ nhàng mà chắc chắn, địch nhân chế tác thô tên không dễ dàng xuyên thấu, mặc dù bị bắn trúng. Cũng thường thường là vết thương nhẹ, trọng thương cũng không nhiều, song phương tình cảnh vừa vặn tương phản. Từ là chi cố, hai phe trước trận đối xa cục diện trình nghiêng về một bên xu thế, đột quyết kỵ binh bị cường cung ngạnh nỏ mang bên ngoài hỏa pháo áp chế không ngóc đầu lên được, kêu thảm thiết âm thanh liên tiếp, hóa ra hỗn loạn tình hình càng thêm hỗn loạn, thương vong thảm trọng hết sức. Một lúc sau, đột quyết kỵ binh sĩ khi rốt cục đã xảy ra dao động, bắt đầu xuất hiện đào binh, có người quay đầu vọng phía sau chạy trốn. Lẽ ra người đột quyết quật khởi chưa lâu, thực lực quốc gia đang đứng ở tăng lên kỳ. Trong tộc chưa từng có đoàn kết, đào binh cực kỳ hiếm thấy, nếu không có đến hoàn toàn tuyệt vọng bộ. Dưới binh lính bình thường tình nguyện chết trận, cũng không nguyện đương đào binh cả đời không ngóc đầu lên được làm người. Vừa có đào binh xuất hiện, trong khoảnh khắc liền sinh ra lan tràn xu thế, xoay người chọn chạy kỵ binh tới rồi càng nhiều. Ba cái đầu đội mũ giáp tướng lãnh gặp la dày mặc kệ tác dụng, quyết định thật nhanh, đều tự dạng đao chém bay vài tên đào binh, lệ âm thanh giống to khích lệ binh lính, tan tác xu thế lâm vào một chút. Này ba cái tướng lãnh mặc khôi giáp, trong quần chiến mã cũng rõ ràng tốt cho binh lính bình thường, bên cạnh hoàn một tấc cũng không rời đi theo mười mấy cái thân binh, chắc là ba gã vạn phu trưởng. Trường tôn vô kỵ thấy rõ ràng, tay trái kéo dài qua bá vương cung, tay phải ám cùng tam mũi tên, mãnh nói một ngụm đan điền chân khí, trong lúc bất chợt tự trên lưng ngựa vọt người nhảy lên, rời đi mặt chừng hai trượng cao. Giữa không trung, hắn lấy một cái cực độ tuyệt đẹp tư thế dương cung cài tên, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, băng bó băng bó băng bó, tam âm thanh huyền vang mấy như một tiếng, tam mũi tên cơ hồ đồng thời bắn ra, kim quang chợt lóe không thấy, nhanh như lưu tinh. Thế như sấm đánh. Chỉ thấy dây cung vang chỗ, ba gã đột quyết vạn phu trưởng ứng âm thanh té ngựa, các bị một mũi tên thấu ngực mà qua, xuyên thấu trái tim, không kém mảy may. Ba người chung quanh nàng thân binh thị vệ còn không biết xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn chủ nhân xác chết, cả buổi không phản ứng kịp. Trưởng tôn vô kỵ này mới trở xuống trên lưng ngựa, trên mặt không giận không vui, giống như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Trinh mắt thấy tướng quân tài bắn cung, tùy quân tướng sĩ hoa mắt thần mê, bộc phát ra một trận lại một trận như sấm ủng hộ. Đột quyết kỵ binh đều bị đổ quất một ngụm lãnh khí, bọn họ chơi cả đời cung tiễn, thế mới biết trên đời còn có như thế tài bắn cung. Bọn họ ý chí chiến đấu bị đoạt, hơn nữa dẫn đầu vạn phu trưởng đã đồng thời chết đương trường, cũng không người nào đi đầu phát một tiếng kêu, trước trận đột quyết kỵ binh phía sau tiếp trước quay đầu ngựa, như thủy triều bình thường rút lui. Tùy quân viễn trình đả kích không ngừng. Nay địch nhân tát lui hết sức lại ném mảng lớn thi thể. Cách trước lui xuống đi hội binh còn chưa chạy ra rất xa, chỉ thấy người đột quyết hậu trận một con tuấn mã nhảy trúng mà người này trên mũ giáp cắm hai cái thật dài linh vũ chỉ đuôi, uy vũ bất phàm, ở trong đám người cực kỳ rõ ràng, đúng là người đột quyết đại khả hãn. Chỗ la khả hãn cưỡi ngựa tinh tuyệt, tay phải chóc nhất cây trường tiên, hung hăng quật bại lui xuống dưới kỵ binh, tay trái chỉ kèn, đưa đến miệng trước. Ngửa mặt lên trời cuồng suy không thôi, ô nức nở nuốt âm thanh nghe thấy vài dặm, kèn âm điệu cùng lúc trước đại hữu bất đồng. Hắn kèn âm thanh vừa vang lên, hậu trận đợi mệnh chủ lực kỵ binh nhất thời toàn thể xuất động, đều dục ngựa đi trước. Cách trước lui kỵ binh cũng không lại chạy trốn, quay lại mã tham, lại chiều tùy quân trận thế chạy đi. Cùng lần trước bất đồng là, lần này người đột quyết là toàn thể xuất động, cũng không sợ trận điều triển không ra. Hơn nữa tất cả mọi người không dùng cung tiễn, rút ra sáng như tuyết dao bầu nơi tay. Xem ra là muốn phát động tổng xung phong. Vạn mã bôn đằng, trần hồ cuồn cuộn, như nước thủy triều cuốn tới, giết kêu âm thanh rung trời giới vang, như núi lỡ. Như biển gầm. Người đột quyết người người bộ mặt dữ tợn, liều mạng quật trong quần ngựa, vung dao bầu, theo bốn phương tám hướng gieo hò giống như điên cuồng hướng tới. Tùy quân tương sĩ biết rõ đến cuối cùng thời điểm. Cũng đem hết toàn lực phóng ra viễn trình hỏa lực, ngăn cản địch nhân xung phong. Loạn tiễn xuyên không, tựa như mưa to hướng bốn phía trút xuống. Lửa đạn cự thạch từ trên trời giáng xuống, tại dày đặc xung phong kỵ binh đang lúc nổ tung. Đập đến người ngã ngựa đổ, huyết nhục mơ hồ. Đột quyết kỵ binh tại trận thế án từng mảnh rồi ngã xuống, nhiên mà người phía sau không thối lui chút nào, che giả măng mọc. Từng đợt mạo hiểm tên đạn xung phong. Chỉ có số ít may mắn đột quyết kỵ binh vọt tới trận hình tròn trước. nhưng chung quanh bố trí quỹ cọc buộc ngựa, bán mã tác, hãm mã hố, trông sắt. Cho bọn hắn tạo thành không ít phiền toái, thế công một lần bị ngăn cản chỉ tại trước trận. Dần dần, tại người đột quyết trả giá thảm trọng đại giới về sau, trận hình tròn quanh thân bố trí lần lượt bị phá hư, nhưng mà bọn họ kế tiếp muốn mặt đúng, cũng là khinh qua cải tạo chiến xa, ngoài xe chắc vật lấy rất nhiều trường mâu lợi đao, chiến xa lấy chắc chắn xe điện ngầm liên xuyến liền cùng một chỗ, đầu đuôi can nhận, trở thành một đạo chắc chắn bình chướng. Một ít may mắn vọt tới trận địa đột quyết kỵ binh. Một đầu đánh lên ngoài xe chắc lợi nhận, liền cả nhân chuyên mang mã xuyên thấu đinh ở phía trên, thảm không nói nổi. Số rất ít kỵ binh dựa vào cao siêu cưỡi ngựa, nói mã nhảy phóng qua chiến xa bình chướng, thành công tiến vào trận hình tròn bên trong. Nhưng là, nghênh đón bọn họ, cũng là từ rậm rạp lính xài trường thương tạo thành một đạo bức tường người, ngay mặt trường thương như rừng. Đúng là khinh kỵ binh khắc tinh, đột quyết kỵ binh nháy mắt bị chặt thành tổ ong vò vẽ. Tuyệt không phản kháng đường sống. Người đột quyết binh chủng chỉ một, đấu pháp cũng có cực hạn, khuyết thiếu ứng biến phương pháp. Đối mặt như thế trăng lợi cục diện, hết đường xoay sở, cũng chỉ có thể là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xung phong. Xung phong, lại xung phong. Trường Tôn Vô Kỵ tầm nhìn trống trải, cao chiêm viễn trúc, đối khinh kỵ binh ưu điểm, nhược điểm đều nhất thanh nhị sở, dù mục dân tộc chỉ một binh chủng tình điểm, đưa cho hắn thừa cơ lợi dụng, hắn có thể châm chích móc nối ra một chi vừa vặn khắc chế kỵ binh bộ đội. Đồng thời, nhờ vào thiên triều có 102 đương thời cường đại kỹ thuật lực lượng. Rốt cục đánh cho người đột quyết không có tính tình. Người đột quyết từng tung hoành tái ngoại không ai bì nổi thiết kỵ, đầu một hồi bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Trận này hai nước đại quyết chiến, từ vừa mới bắt đầu sẽ không giống đánh giặc, mà sống giống nghiêng về một bên giết hại. Nếu đổi lúc, người đột quyết nếu tiến công càng hạ đánh cho Hy Lý Hoa Lạp, bọn họ hoàn toàn có thể ỷ vào sai nha lẫn mất xa xa. Nhưng bây giờ, phá hư liền phá hủy ở nhà tùy hoàng đế Dương Nghiễm thủ hạ tối được Dương Nghiễm chân truyền tướng lãnh Trường Tôn Vô Kỵ lĩnh quân trong trận. Hơn nữa binh lực chỉ cùng bên ta vài phần một trong. Hơn nữa chỗ La Khả Hãn lại lợi dục bẩm tâm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tổng ôm đối phương cũng sắp chi trì không nổi ảo tưởng, dám cường chống, lấy binh lính bình thường tánh mạng đương lợi thế, thành công phương vẫn có thể kiên trì bao lâu. Dù sao cũng là kỵ binh đối bộ binh, một khi hướng khóa đối phương trận hình, đối phương sẽ toàn quân hỏng mất. Chỗ La Khả Hãn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nói cái gì cũng khó mà nhận bên ta hơn 10 vạn thiết kỵ, ăn không xong đối phương 5 vạn bộ binh. Bắt được Hoa Triều đại tướng cám dỗ, không đến một khắc cuối cùng quyết không buông tay. Giết hại vẫn đang tiếp tục, người đột quyết tại trận đều thây người nằm xuống vô số, máu tươi thấm ướt đại địa, quá nhiều máu di động trên mặt đất. Hình thành một bãi kích nhìn thấy ghê người huyết lưu, trên chiến xa huyết nhục loang lổ. Không biết bao nhiêu người đột quyết vĩnh viễn ngã xuống mặt trên, toàn bộ chiến xa bị nhuộm thành tiên diễm lóa mắt màu hồng. Ngày ảnh ngã về Tây, người đột quyết điên cuồng tiến công đã chọn chừng rằng co hơn 2 canh giờ. Trong trận thế cục bắt đầu trở nên có chút không ổn, hỏa pháo máy ném đá đã có một chút phát sinh trục trặc, trong lúc cấp thiết không kịp sửa chữa, chỉ phải vứt bỏ không dùng, nỗ cơ cũng hư hao không ít, cung tiến thủ Dương cung sớm kéo đến tinh bị lực tấn. Hoàn toàn dựa vào một cỗ bảo vệ quốc gia ý chí tại cường chống, thậm chí có nhân kéo đến phương cánh tay thoát lực rút gân, tới rồi càng nhiều cung tiến thủ không thể không tạm dừng bắn tên, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, hồi phục khí lực. Xoay mình lấy thời gian chuyển rời, toàn quân hỏa lực có dần dần yếu bớt xu thế. May mà Trường Tôn Vô Kỵ trước đó tiên đoán được đem có một hồi thời gian dài ác chiến, mệnh tướng sĩ chuẩn bị nhiều đủ tên đạn dược, nếu không liền đại sự không ổn. Cùng lúc đó, chiến xa cạnh ngoài buộc trường mâu lợi đao cũng bị địch nhân đấm đoạn tạp hủy, kỵ binh địch hướng vào trong trận trở nên càng ngày càng dễ dàng, càng ngày càng thường xuyên, không ít pháo binh nỏ thủ bị bọn họ chém chết, trường thương trận gặp phải tiến vào đuổi đại áp lực. Có khi, người đột quyết tinh nhuệ cho một điểm nào đó mạnh mẽ đột phá, thậm chí một lần đánh cho mỗ đoạn trường thương trận thương vong không nhỏ, sinh ra nhất định hỗn loạn, trong lúc nguy cấp, đó là một ít tướng lãnh bản bất cố thân phi phác đi lên. Ngạnh sinh sinh đem người đột quyết tinh nhuệ phát xuống lưng ngựa, trên mặt đất quay cuồng xoay đánh, nguy cơ mới tạm xưng tội trừ. Trường Tôn Vô Kỵ cung dưới tên không biết bắn chết bao nhiêu người đột quyết, huyền thiết tạo ra tên số lượng có hạn. Hắn không thể không đổi dùng thiết tên, người đột quyết ăn hắn đau khổ sau, vạn phu trưởng trở lên tướng lãnh không dám lại cách thân cận quá, chỉ ở phía xa chỉ huy, sử dụng dưới binh lính một luồng sóng xung phong chịu chết. Khi hắn thấy trận thế nào đó phát sinh nguy cơ khi, hắn cũng sẽ rút ra bảo kiếm đi lên trợ giúp, không tiếc lấy vạn mồi, Tôn Sư cùng địch nhân kỵ binh vật lộn. Chừng thấy tình thế chi hiểm ác. Địch nhân thế công tựa hồ vô cùng vô tận, hắn không biết bên ta hoàn có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ biết tên vật tư luôn luôn dùng hết là lúc, nhân viên cũng chỉ có hoàn toàn mệt suy sụp là lúc. Thất làm đằng giáp chiến sĩ tâm sử như đốt, nhiều lần thanh cầu xuất trận chém giết, đều bị Trường Tôn Vô Kỵ quỵ tuyệt, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Người đột quyết xung phong đối tùy quân uy hiếp càng lúc càng lớn. Thế cục tràn ngập nguy cơ, tinh nhuệ kỵ binh mấy bận giết vào trong trận, tuy cuối cùng về bị đánh lui, nhưng cũng mạo hiểm muôn dạng. Giống như biển rộng ba đảo có khi đem đá ngầm toàn bộ nuốt hết, nhưng ba đảo lui ra thời gian. Đá ngầm lại như cũ tồn tại. Tốt tại chiến xa lấy chắc chắn xích sắt xuyến liền cùng một chỗ, hình thành một cái mật không thể phân chỉnh thể, nếu không, sớm kêu địch nhân thiết kỵ nước lũ sông đến thất linh bát lạc. Về phương diện khác, thời gian cũng khiển trách đột quyết hoàn toàn có lợi, trận thế người chung quanh mã thi thể trồng chất muối đến càng nhiều. Có địa phương càng như núi nhỏ, trở ngại kỵ binh khu chỉ tự nhiên xung phong đồng thời, người đột quyết thương vong cực kỳ thảm trọng, còn sống nhân cũng mỏi mệt không chịu nổi, hơn nữa sĩ khí mỹ. Đã đến nỏ mạnh hết đà bên cạnh. Song phương đều ở đây gượng chống lấy, ai muốn trước không nhịn được, ai nhân thế tất thất bại thảm hại. Đến đêm mộ sơ hàng thời gian, người đột quyết cao tầng chung đã xảy ra nghiêm trọng ý kiến khác nhau, chính là phủ tiếp tục châm lửa đem đánh đêm rốt cuộc vấn đề tranh chấp không dưới. Người đột quyết thế công cũng bởi vậy trở nên do dự. Trường Tôn Vô Kỵ bén nhạy bắt được này nhất cơ hội, chờ lâu ngày cơ hội rốt cuộc tiến đến. Hắn tung âm thanh hô to cởi bỏ xích sắt, tát đi xa trận, đằng giáp quân toàn thể chiến sĩ phóng ra. Đằng giáp quân các tướng sĩ, các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm đến đây, giết a. Theo Trưởng Tôn Vô Kỵ một tiếng nay xuống, xích sắt cởi bỏ, ngũ ngồi vết thương chồng chất chiến xa rời một bên. Tại người đột quyết kinh ngạc trong ánh mắt, sớm vội vã 7000 đằng giáp quân chiến sĩ bay vọt mà ra, ngang nhiên đánh về phía người đột quyết khả hãn đại kỳ phương hướng. Thẳng như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Đột quyết đại quân đốn binh cho kiên ngoài trận, gặm một ngày cương quyết không có cắn xuống. Sĩ khí không phấn chấn, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Mình là không hơn không kém nỏ mạnh hết đà, chiến ý chưa từng có hạ. Nhị xem này tiêu so sánh dưới. Đột quyết thiết kỵ càng không đỡ được đằng giáp quân thế công. Đằng giáp quân binh phong chỉ, tựa như nước sôi hắt tuyết, đột quyết đại quân khoảnh thứ đang lúc quân lính tan rã. Chỗ La Khả Hãn sợ tới mức hồn bay lên trời, tánh mạng bị quan, cái gì cũng bất chấp, mang theo một đám người hầu cận quay đầu bỏ chạy. Thống lĩnh toàn quân chỗ La Khả Hãn vừa trốn, đột quyết đại quân nhất thời toàn quân hỏng mất, loạn rầm rầm vọng phía bắc cuồng trốn. 7000 đằng giáp quân liền ở phía sau theo đuổi không bỏ, một đường không biết chém dụng bao nhiêu đột quyết binh tướng. Hai bạt nhân một chạy một đuổi, không bao lâu, liền xa rời đi xa tùy quân tướng sĩ tầm nhìn. Giết kêu âm thanh dần dần đi xa. Chỉ còn lại có đầy đất thi thể, tàn đao kiếm gãy, vỡ tan quân kỳ, sử yên lại lại, nồng đậm mùi huyết tinh di mạn cho trong không khí, đập vào mặt cấp mũi. Lớn hơn nữa gió đêm cũng thổi không tan. Trường Tôn Vô Kỵ mệt mỏi cả người thoát lực, cũng không để ý cùng cái gì hình tượng. Đặt mông té ngồi trên mặt đất, tự mình cười lên ha hả. Các tướng sĩ mắt thấy đột quyết thiết kỵ đại bại chạy tán loạn. Đến nay vẫn đang không thể tin được sự thật trước mắt, tựa như trụy thân trong mộng. Gặp tướng quân ngồi dưới đất cất tiếng cười to, bọn họ lưỡi mới phản ứng được, lòng dạ nháy mắt bị thắng lợi vui sướng sở nhồi, cũng học theo, đều té ngồi trên mặt đất, không thể ức chế cười to không thôi. Chúng ta thắng, chúng ta này thắng, chúng ta còn sống, ha ha ha ha. Chúng ta 50000 nhân đánh bại hơn 100000 đột quyết thát tử. Kỳ tích, kỳ tích. Vì thế, chống trải vô hận bên trên bình nguyên liền xuất hiện như vậy vô cùng treo quỷ một màn đầy đất tính bằng đơn vị hàng nghìn trong thi thể. Mấy vạn mỏi mệt đã cực người ngồi dưới đất, vui vẻ ra mặt, lẫn nhau may mắn, quên riêng hoan hô, tận tình cười vui, người chết cùng nói nhân. Nghỉ ngơi một trận, Trưởng Tôn Vô Kỵ lung la lung lay đứng lên nha ra, tuy nói mặt mang vẻ mệt mỏi. Nhưng anh mục thần quang ẩn ẩn, nội tâm kích động. Trác Sáng Láng ngẩng đầu sừng sững. Rất là dũng cảm vung tay chỉ phía xa phương bắc, mạn âm thanh cười nói trải qua trận này. Đột quyết thất tử nguyên khí đại thương. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, ngắm nhìn bốn phía cả người đẫm máu tướng sĩ. Vị nhiên cảm thán nói chư vị đều là anh hùng dân tộc, đều là ta Trung Hoa trai hiền, hôm nay một ngày này đem vĩnh ta sử sách. Các ngươi hậu nhân cũng sẽ vì các ngươi mà kiêu ngạo. Đợi khải hoàn sau, luận công ban thưởng, toàn quân tướng sĩ mỗi người đều có phong thưởng. Chương 325, bẫy chết Lý Nguyên Bá 1. Tại Trường Tôn Vô Kỵ đánh Đột Quyết kỵ binh thời điểm, Đột Quyết Kim Sơn trong đại doanh Đột Quyết kỵ binh cũng đúng tùy quân đại doanh phát động công kích. Nhưng là tại Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích hai cái mãnh tướng dưới sự hướng dẫn của, bị giết lui, người Đột Quyết bất đắc dĩ, đành phải thỉnh Lý Thế Dân cũng phái người đi trợ giúp cùng Trường Tôn Vô Kỵ rằng co Đột Quyết quân, đang hối săn, cộng tiêm tùy quân bộ này binh mã. Lý Thế Dân cân nhắc một chút, đem Lý Nguyên Bá phái đi ra, làm Trương Công Cần cùng Uất Trì Nam huynh đệ 3 người đang đi trợ giúp Đột Quyết kỵ binh. Giết kêu tiếng nổ lớn, yên lặng đỉnh núi trong khoảnh khắc sôi trào lên. Chỉ thấy vô số một thân hắc y quân đường tinh nhuệ chiến sĩ trào ra, gieo hò xung phong liều chết lên núi, cũng không biết có bao nhiêu người, khắp núi khắp nơi đều là. Nhìn thấy ghê người. Sát, giết a, phân bố tại các nơi hiểm yếu tùy quân đều rút ra binh đao, ngay mặt đón nhận. Cấp địch nhân đón đầu thống kích. Sương chiều mênh mang đỉnh núi, hai phe nhân mã giết thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Nổi giận quát kêu thảm thiết âm thanh liên tiếp. Một vòng lãnh nguyệt thản nhiên trụ tại giữa không trung, mắt nhìn xuống này kinh tâm động phách huyết tinh một màn. Đỉnh núi hai phe địch ta tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân cùng thi triển cuộc đời vũ kỹ, từng đôi nhi chém giết, nhưng thấy bóng người lần lượt thay đổi, hàn quang tung hoành. Thẳng đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Đêm nay giả tập quân Đường Vãn Nhân đội là một chi bộ đội tinh nhuệ, vô thường là từng binh sĩ sức chiến đấu, vẫn tính kỷ luật. Đều vượt qua xa tầm thường lâm thời nâng tập đứng lên Đột Quyết, hơn nữa nhân số cũng chiếm tuyệt nan ưu thế. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, khai chiến sau lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Này tam làm nhiều tùy quân đều không phải là bình thường quân tốt, mà là theo cả nước tuyển ra tinh nhuệ, mỗi người cũng có một thân không tầm thường võ khí, cận chiến năng lực hơn xa Đột Quyết binh lính có khả năng với tới. Quân Đường trinh sát đến trên núi quân coi giữ quần áo không thống nhất. Chắc hẳn phải vậy tưởng chi sức chiến đấu thấp tùy quân tạp bài bộ đội. Nằm mơ cũng không nghĩ ra đúng là hơn 3.000 võ khí cao cường tinh nhuệ. Lúc này lọt vào đón đầu thống kích, thế công trước tiên đã bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn ở. Ở thế hiểm ác sơn đạo rừng rậm đang lúc chảy hết máu tươi. Ô ô, ô ô, bỗng nhiên, quân Đường phía sau vang lên một trận thê lương cầm trường kèn thanh âm, theo sát sau, một tiếng khó có thể hình dung giống to âm thanh phóng lên cao. Như hổ gầm vượn gầm, chấn động sơn đỉnh núi giết kêu chi âm thanh nhất thời đều bị áp đảo. Tùy quân lâm vào hai mặt tướng căng, không biết là thanh âm gì, lại có như thế kinh thiên động nàng uy thế. Giống âm thanh chưa rơi, chỉ thấy một đạo thiết có cũng giống như bóng đen, nghịch lui về phía sau người lưu nhanh vọt lên, không ít lui về phía sau trung quân Đường đều bị bóng đen bị đâm cho bay lên, trụy vào sơn cốc, kêu thảm thiết âm thanh tại vách đá đang lúc thật lâu tứ vang không dứt. Nương thản nhiên ánh trăng, chỉ thấy bóng đen là một da đen vóc dáng nhỏ, tóc tai bù xù. Xấu xí hung ác mình cực, một thân rất nặng vô cùng khôi giáp, tay cầm một phen to lớn bấn thiết đại chùy, phát chừng chạy như điên. Há mồm điên cuồng hét lên không ngớt, thẳng như hung tính quá dã thú. Bực này ác hình ác trạng mãnh nam mọi người trước đây chưa từng gặp, không khỏi đánh trong lòng để hiện ra sợi hàn ý. Phút chốc, Lý Nguyên Bá vọt tới hai quân giao tập chỗ. Hắn hổ gầm một tiếng, luân khởi to lớn thép dòng chùy, chẳng phân biệt được địch ta, chính là quét ngang đi ra ngoài, hai lập tức, thép dòng chùy tạo nên gào thét kình phong, sợ không có mấy trăm cân lực. Bang bang trong tiếng, máu tươi văng khắp nơi, vô tự chém giết chung mấy người đều bị quét bay. Song phương giao chiến không khỏi kinh hãi, quân Đường cũng đều thối lui, rời đi hắn xa xa, sợ gặp vạ lây. Lý Nguyên Bá nổi điên lên. Ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, lẻ loi một mình sát nhập tùy quân trong đám người. Trong tay thép dòng chùy vung đi quét lại, cự lực như núi, không một người có thể thẳng anh kỳ phong. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, tựa như hổ vào bầy dê. Tùy quân tuy nói mỗi người thân thủ không kém, khả làm sao so được với Lý Nguyên Bá độc nhất vô nhị trời sinh thần lực. Thép dòng chùy tạp đem xuống dưới, kình phong thổi quét, đập vào mặt buốt như đao cắt. Thẳng có Thái Sơn áp đỉnh xu thế, không ai có khả năng kháng cự. Tùy quân sĩ tốt nhóm dựa vào trong lồng ngực đầy ngập bảo vệ quốc gia loại tình cảm đau khổ chống đỡ, không có người lui về phía sau từng bước, nhưng mà không phải là bị thép dòng chùy long trời lở đất nhất kích đập bay, chính là liền cả nhân mang binh khí cấp tạp thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Tùy quân sĩ tốt nhóm mặc dù cũng liều chết đánh trúng Lý Nguyên Bá không ít xuống, khả quái thú này vậy Lý Nguyên Bá đao thương bất nhập, không tổn thương được hắn mảy may. Lý Nguyên Bá một mặt điên cuồng đại sát, một mặt dưới chân không ngừng vọng trên núi phóng đi. Nơi đi qua, một đường máu tươi mãn nàng, huyết nhục can tả. Tựa hồ không có gì có thể chở đường hắn đi tới bộ pháp. Quân đường gặp tình hình này, vui mừng quá đỗi, sĩ khí phục trấn, đều xoay người đi theo Lý Nguyên Bá mặt sau giết trở về. Chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột. Tề Quốc xa xông đến nhanh nhất, mấy cái lên xuống đã tới Lý Nguyên Bá không xa, hét to trong tiếng. Trong tay lượng ngân thương như độc long ra lệ vậy đánh về phía Lý Nguyên Bá ngực yếu hại. Lý Nguyên Bá thấy hắn khí thế hung hung, cấp hướng thân hình dừng lại, thép dòng chùy hoành huy, lấy lôi hoắc vạn quân xu thế ngang nhiên đánh tới hướng Tề Quốc xa, phòng âm thanh ô ô rung động, làm như hiệp cuồn cuộn phong lôi chi âm thanh. Tới tốt, Tề Quốc xa khí vận song trường, hoành thương phong đương. Hắn một thân khổ luyện ngoại công, cương mãnh bá đạo. Đã tới cực cảnh giới cao, hành tàu giang hồ nhiều năm, có thể đón đỡ hắn nhất thương người không gặp gỡ vài cái. Lần này cứng đối cứng, không hề sức tưởng tượng, chỉ nghe khách khiếu một tiếng, giữa sân kình phong bay cuộn, cát đá văng khắp nơi, Tề Quốc xa kêu rên một tiếng, như lấy sét đánh, trong tay lượng ngân thương chém làm hai đoạn, song trường hổ khẩu vỡ tan. Máu tươi đầm đìa, cước bộ cùng cự rút lui không được. Cuối cùng bùm té ngồi trên mặt đất, trước mắt xích đỏ như lửa. Mãnh phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, bị nội thương không nhẹ, trong lúc cấp thiết không bò dậy nổi. Chương 326, bẫy chết Lý Nguyên Bá 2. Lý Như Khuê hai tay nắm chặt thành quyền, thả người nhảy lên giữa không trung, kén cánh tay hoành vòng thiết quyền hàng ra, bang bang hai tiếng, hai quyền trước sau đánh vào Lý Nguyên Bá trên mũ giáp. Hắn quyền pháp này là trên giang hồ nổi danh khai sơn quyền, chính là hắn ẩn giấu tuyệt kỹ. Lấy quyền kình cương mãnh mạnh mẽ nổi danh, có thể khai bia nứt đá. Hai phát khai sơn quyền oanh kích xuống, chấn động Lý Nguyên Bá chỉnh cái đầu ong ong chấn động, hắn nổi điên lên. Ném thép dòng chùy, điên rồi giống như cùng thân đánh về phía Lý Như Khuê. Lý Như Khuê hoảng hốt, phương dục bứt ra bay ngược. Mãnh thấy chân trái mắt cá chân chỗ căng thẳng. Đã cấp Lý Nguyên Bá bắt lấy. Thân hình lâm vào một chút, lập tức chân phải cũng bị chế trụ, không thể động đậy chút nào. Lý Nguyên Bá hai tay đem Lý Như Khuê giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong tiếng giống giận dữ, phát lực vọng hai bên xé ra. Hồng quang bật ra hiện, giữa không trung nhất đại bùng huyết vũ bạo xạ mở ra, Lý Như Khuê bị hắn ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Hắn cả người máu tươi đầm đìa, tại trong huyết vụ ha ha cuồng tiếu. Bừng tỉnh địa ngục huyết ma dáng thế. Triền núi đang lúc kịch chiến song phương không hẹn mà cùng ngừng đánh nhau, nhìn này cực kỳ bi thảm nhất mộ, đó là hung tàn khát máu người đột quyết cũng không tiếp thụ được, bọn họ muốn uống màu lại uống không xuất khẩu, thậm chí có nhân xoay người nôn mửa liên tu. Lý Nguyên Bá cuồng tiếu sắp, trong tầm mắt bỗng nhiên thấy nan mặt đỉnh núi một cái kinh quang lóng lánh người ảnh, bóng người kia cung bộ ngồi xổm xuống, tựa hồ tại dương cung cài tên. Bỗng nhiên nhất đạo kim quang hiệp khôn cùng kinh lực điện xả tới. Lý Nguyên Bá đồng tử cấp che mở rộng, theo bản năng dùng bàn tay đi bắt kim quang. Nhưng không ngờ bắt hụt, tên tốc độ vượt quá hắn tưởng tượng, hắn quạt hương bồ đại tay trường liền cả đuôi tên cũng chưa đụng tới. Phốc một tiếng, tên bắn trúng hắn lồng ngực chính giữa, khôi giáp mặc dù dày, vẫn là nhập vào nửa tên thân. Lý Nguyên Bá ngửa đầu kêu thảm thiết, mở cái miệng rộng, như dã thú tê âm thanh trường hào. Đinh tai nhức óc, sơn cốc lâm vào minh hưởng, thanh thế kinh thiên động địa. Ở đây hai phe địch ta đều bị hoảng sợ. Lý Nguyên Bá hai mắt đỏ đẫm như máu, ồ ồ thở dốc tiếng nổ lớn, trong mắt lộ vẻ hung lệ hào quang, tựa như nổi giận chung dã thú, mấy không giống nhân loại. Tay phải hắn chậm rãi thân tới ngực án chỗ đau, cầm đuôi tên đoan. Sinh sôi rút ra, mang ra khỏi một chuỗi máu tươi. Lý Nguyên Bá bên phải tay nắm chặt mũi tên nửa đoạn sau. Tay phải nắm chặt nửa đoạn trước, bi lệ trường hào trong tiếng, hoàng kim tên phát sinh dị thường vặn vẹo, cho đến bị xoay thành cái quỷ dị u hình, đương thế nào một tiếng ném xuống đất. bắn tên người đúng là mặc chiến giáp dương nghiễm, đứng thẳng cho phong điên. Thần uy lẫm lẫm, hắn một mũi tên vô công, phi thân nhảy xuống đỉnh núi, thân pháp tấn treo như gió, thanh trong tiếng huýt gió, kinh hướng Lý Nguyên Bá vội xông đi qua. Hoàng thượng vạn vạn không được độc thân thiệp hiểm, hộ giá, chấm than, chỉ huy toàn cục mã tái phi quá sợ hãi, tung âm thanh hô to, kinh hô tiếng vang triệt tứ phương, bọn thị vệ nhất thời một trận kích thích. Dương Nghiễm mắt điếc tai ngơ, chân không dính đất vậy bay vút, thân hình như gió. Nhanh như mũi tên rời cung, chỉ qua hỗn chiến đám người hết sức. Hắn chộp đoạt lấy một gã võ cử sử dụng binh khí đại thiết chùy. Người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hoàng đế đã sát bên người mà qua. Trong chớp mắt, bóng người tránh chỗ, Dương Nghiễm lược tới Lý Nguyên Bá trước mặt. Lý Nguyên Bá giống giận một tiếng, thật cao giơ lên thép dòng chùy. Hai mảnh hướng Dương Nghiễm nện xuống, lần này sau khi bị thương cuồng nộ ra tay. Lực đạo lại cường nhiếp tuyệt luân, kình phong gào thét, cát đá lượn vòng. Mấy trượng ở ngoài những người đứng xem đều thấy ngực bị kiềm hãm. Hô hấp gian nan. Dương Nghiễm không hề sợ hãi, cho kình lực bao phủ dưới thay hình đổi vị, thân hình quay tít một vòng, đã xảo diệu hiện lên một kích này. Quanh một tiếng vang thật lớn, đá vụn sung vẩy ra. Lý Nguyên Bá thu lại không được thế. Này nhất thép dòng chùy liền nện ở Dương Nghiễm ban đầu đứng thẳng trên núi đá, chỉ đập đến cứng rắn nham thạch hy siêu rầm, uy thế đoan kinh thế hãi tục. Dương Nghiễm thân pháp không ngừng, bỗng nhiên lấn người mà vào, cánh tay rung lên, huy động Long Tuyền Bảo Kiếm đánh về phía Lý Nguyên Bá. Một kích này công ra, Long Tuyền Bảo Kiếm thế đi không nhanh, không nghe thấy binh khí phá không chi âm thanh. Tựa hồ không quá mức lực đảo. Cùng tầm thường ăn chơi trác táng khoa chân múa tay không sai biệt lắm. Cũng liền bày cái động tác võ thuật đẹp mà thôi. Lý Nguyên Bá không khỏi nổi lên khinh miệt chi tâm. Chưa đem người trước mặt coi đó là vấn đề. Liền cả trốn cũng lười đi trốn. Nhưng không ngờ, hoảng một tiếng nặng nề vang dội, âm thanh chuyện vài dặm. Dương Nghiễm Long Tuyền Bảo Kiếm chính đâm trúng Lý Nguyên Bá trước ngực khôi giáp thượng. Lý Nguyên Bá như gặp phải lôi chạm vào. Sắc mặt chợt biến. Oa phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình cùng lộ lấy liên tục rút lui không được. Dương Nghiễm nhất kích đắc thủ. Không cho Lý Nguyên Bá cơ hội thở dốc. Lòng bàn chân không ngừng. Thân pháp như gió. Lý Nguyên Bá còn không có đứng vững cước bộ. Dương Nghiễm quỷ khôi vậy thân ảnh đã trước một bước xuất hiện ở phía sau hắn. Long Tuyền Bảo Kiếm huy chỗ. Lại là hoàng một tiếng vang thật lớn. Chính giữa Lý Nguyên Bá ngực. Lý Nguyên Bá thảm âm thanh thấu kêu. Lại lần nữa phun ra một miệng lớn đỏ sẫm máu tươi. Thân hình rung mạnh, bị đánh được ngã ngã treo đụng vọt tới trước. Suýt nữa đương trường rồi ngã xuống. Dương Nghiễm càng không ngừng nghỉ, còn chưa chờ Lý Nguyên Bá đứng vững, thanh trong tiếng huýt gió thân hình thoát một cái, đã thưởng ở đâu đầu, hoảng một tiếng lại đem hắn đánh hướng đừng một bên, theo sát sau, lại là cạch một tiếng nặng nề vang dội. Lý Nguyên Bá cấp Dương Nghiễm vây quanh đánh, toàn không còn sức đánh trả. Thảm ngao tiếng vang triệt tứ phương, nửa trước thân khôi giáp đã bị phun ra máu tươi nhuộm thành màu hồng. Gọi người đau thương bất nhập, gọi người đau thương bất nhập, hoảng hoảng hoảng nổ một tiếng tiếp theo một tiếng, kèm theo Lý Nguyên Bá thê lương rên rĩ âm thanh. Càng phát ra làm người ta hết hồn. Đỉnh núi một đám đường quân nhân đều nhìn đến ngây dại. Thoáng như đặt mình trong mộng, khó có thể nhận càng trước mắt hiện thực. Tùy quân tắc một mảnh vui mừng. Phóng âm thanh hô to vạn tuế. Dương Nghiễm toàn lực huy động đại thiết chùy, mỗi nhất kích cũng có kinh thế hãi tục lực đảo, đó là đập trúng một khối cứng rắn nham thạch, đều có thể tạp cái dập nát. Lý Nguyên Bá một thân khôi giáp mặc dù rất nặng đến biến thái bộ, nhưng là rốt cuộc không chịu nổi như vậy cuồng sao mãnh tạp, khách xèo xèo trong tiếng. Khôi giáp đã từ từ sinh ra quy liệt. Rốt cục, theo Dương Nghiễm kinh thiên động địa nhất kích, Lý Nguyên Bá trước ngực khôi giáp bị đập được dập nát. Lý Nguyên Bá máu tươi cuồng phún. Hắc có vậy thân hình viện chậm nghiêng ngã xuống đất, vưu như thôi kim sơn đổ ngọc trụ, bùm một tiếng, rời bụi đất tung bay, bùn cát nổi lên bốn phía. Hắn trong vũng máu hơi hơi giãy giụa, tay chân run rẩy, rốt cuộc không bò dậy nổi, đã là cách cái chết không xa. Giữa sân một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Song phương mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, sắc mặt khác nhau. Chương 327, bẫy chết Lý Nguyên Bá ba. Dương Nghiễm vừa mới lấy hơi, chợt nghe hắc hắc, không nghĩ đến ngươi thế nhưng có thể để cho ta bị thương, ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Vốn đã nằm trên mặt đất không thể động Lý Nguyên Bá thế nhưng nhảy lên một cái, kia vui vẻ bộ dạng, làm người ta có loại ảo giác, vừa rồi Lý Nguyên Bá nằm xuống có phải hay không mọi người hoa mắt. Xem ra chuẩn bị gì đó có thể sử dụng lên, Lý Nguyên Bá xứng đáng ngươi không hay ho. Dương Nghiễm lạnh lùng cười, vung tay lên, tùy quân liền hướng trong sơn cốc rút lui, Dương Nghiễm đối Lý Nguyên Bá quát Lý Nguyên Bá, trẫm tại trong sơn cốc mai phục 10 vạn đại quân, chờ ngươi nhập võng, có bản lĩnh ngươi liền tiến vào. Dương Nghiễm nói xong cũng vọt vào trong sơn cốc, Lý Nguyên Bá đang muốn theo sát phía sau, phó tướng Trương Công Cần liền vội vàng kéo Lý Nguyên Bá, Triệu Vương điện hạ, không thể đi vào. Dương Nghiễm quỷ kế đa đoan, trước mặt khẳng định có mai phục, chúng ta vẫn không nên đi vào. Cút ngay cho ta, bằng không ta một búa đập chết ngươi. Lý Nguyên Bá trợn mắt hãy cùng vào núi cốc, Trương Công Cần thở dài một tiếng, vung tay lên kêu lên Uất Chỉ Nam cùng Uất Chỉ Bắc huynh đệ hai cái cũng dẫn dắt đại đội nhân mã tiến vào sơn cốc, nhưng là ngay tại bọn họ vừa đi đến cửa vào thời điểm, đã bị một trận mưa tên cản lại, mặc kệ bằng Trương Công Cần như thế dẫn người đánh sâu vào, đều không thể đi tới nửa bước. Ý chí chiến đấu đã nỗi quân đường để đương không được, rất nhanh hiện ra tan tác xu thế, một cái hai vòng chân núi chạy trối chết, quan tướng như thế khiển trách cũng chờ không ngừng được. Giết chóc chung mã tái phi cánh tay trái dương lên, một kiện tiểu sự việc bay lên giữa không trung, trong lúc bất chợt vỡ ra được, sáng lạn yên hoa nhiều màu bấn phân, giống như hoa tươi nộ phóng, nháy mắt chiếu sáng nữa bầu trời tế. Hóa ra cũng là cái khói lửa, tại đêm đen nhánh tuổi trung nở rộ mở ra, xinh đẹp lóa mắt. Hơn 10 dặm ngoại đều có thể thấy. Thống lĩnh chi này quân đường tinh nhuệ phó tướng Trương Công Cần, vốn là thân kinh bách chiến người, vừa thấy khói lửa, lập tức ý thức được đại sự không ổn, túng âm thanh quát chói tai không tốt. Trung kế, toàn quân lui lại, toàn quân tát lui. Nhưng mà thì đã trễ, chân núi chống trận tiếng nổ lớn. Một chi hắc khôi hắc giáp kỵ binh giết sắp xuất hiện đến. Đem xuống núi con đường toàn bộ phong kín, thấy quân đường trốn xuống dưới. Đó là cung tiễn hầu hạ, đem đương trường bắn chết, sử giữa sườn núi quân đường tiến cũng không được, thôi cũng không xong, nhất thời một mảnh đại loạn, thất kinh dưới. Tại trên sơn đạo tự tướng dẫm lên, chết hằng hà sa số. Cùng này quái phản, tùy quân tắc sĩ khí đại trấn, thế công mạnh hơn, cần phải đem địch nhân tiêu diệt hết ở đây. Mã tái phi dương âm thanh hô to quân đường nghe, bọn ngươi đã nhập tuyệt cảnh, mệnh bọn ngươi tức khắc bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người đầu hàng miễn cho khỏi chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không cần hỏi. Lời nói truyền ra, chiến trường lớn hơn nữa giết kêu âm thanh cũng che không lấn át được, từng cái quân đường đều nghe được rành mạch. Tùy quân đủ âm thanh hô to người đầu hàng miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xem giết không cần hỏi. Người đầu hàng miễn tử, một tiếng tiếp theo một tiếng, tại tuyệt vọng quân đường trung tạo thành từng đợt dao động, đại tùy triều hoàng đế chính mồm thánh ngôn. Chính mồm ưng thuận người đầu hàng miễn tử hứa hẹn. Đầu hàng sau liền nhất định không sẽ gặp phải giết hại. Quân đường trong đám có người nói đầu hàng, cũng có người nói thả chết không hàng. Trong đó lấy không hàng nhân chiếm đa số. Một ít ý chí góc bạc nhược quân đường ném xuống binh khí trong tay. Quỳ trên mặt đất thanh hàng, lại bị bên cạnh chết cũng không hàng quân đường một đao khảm lật. Người một nhà giết người một nhà tiền lệ vừa mở. Hung tàn thành tính quân đường không bao giờ nữa thụ khắc chế, thả chết không người đầu hàng quay đầu đi giết ý đồ đầu hàng bảo mệnh người, tự tướng giết thành một đoàn, mã tái phi tắc xuất lĩnh tùy quân nhân cơ hội tiến công. Giết chóc vẫn đang kéo dài, chưa tới nửa giờ sau, chiến đấu dần dần chìm xuống. Thành công đầu hàng quân đường không đủ ngàn người, về phần còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quân đường đều nằm ở trên sườn núi. Việc này xử lý xong về sau. Mã tái phi đem quét thước chiến trường chuyện giao cho Hắc Bạch phu nhân cùng tùy quan quân binh, chính mình mặc trầm trọng chiến giáp, liền mạn bước lên núi. Bởi vì cửa vào sơn cốc đã bị quân đường thi thể chất đầy, không thể thông qua. Một trận chiến này tẫn tiêm quân đường một cái tinh nhuệ vạn nhân đội, bên ta thương vong lại không nhiều, chiến quả không thể bảo là không huy hoàng. Quân đường hiện tại binh lực không so được tùy quân, có thể dùng cho chiến tranh tráng đinh tổng số cứ như vậy nhiều. Tiêu diệt một vạn nhân tự ít đi một vạn nhân, huống chi này vạn nhân đội hoàn là địch nhân tối bộ đội tinh nhuệ một trong, đối với địch nhân thực lực đả kích không nhỏ. Hơn nữa lãnh binh chủ tướng Trương Công Cần cùng Uất Chỉ Nam huynh đệ hai cái đều chiến chết rồi, đối Lý Thế Dân đả kích là thật lớn. lớn hơn nữa đả kích vẫn sĩ khí phương diện, người đột quyết tự sóc phong nguyên một trận chiến thảm bại về sau, nguyên bản đối mặt tùy quân quân đội liền lòng tự tin thiếu nghiêm trọng, lại trải qua lần này lấy ưu thế tuyệt đối minh hữu quân đường binh lực giả tập đều toàn quân bị diệt. Chỉ sợ toàn quân cao thấp đều phải mắc chỉ tùy chứng. Như nhau những năm trước đây Hán quân đội chỉ đột quyết chứng giống nhau. Từng chỉ hồ chứng tối thịnh thời gian, hai quân giao phong Hán quân đội mỗi khi dễ dàng sụp đổ. Bị bại hoàn toàn không có tôn nghiêm, cho đến ngày nay, vừa vặn rất người người, cái sau giờ đến phiên đột quyết binh lính vừa nghe nói cùng Hán quân lúc tác chiến. Trước hết làm tốt chạy trối chết chuẩn bị tâm tư. Đợi mã tái phi đi lên đỉnh núi thời điểm lại bị mặt khác một phen cảnh tượng khiếp sợ, đó là nàng vĩnh viễn không quên mất trường hợp. Chương 328, bẫy chết Lý Nguyên Bá 4. Trong sơn cốc là một chiếc thiết hoa xe, đem Lý Nguyên Bá vây vào giữa. Lý Nguyên Bá gào thét vùng 400 cân thép dòng trùy ngoan tạp thiết hoa xe, đinh tai nhức óc kim trúc va chạm tiếng vang triệt sơn cốc. Uống, Lý Nguyên Bá một búa tạp lật một chiếc thiết hoa xe, trước mặt tùy quân sĩ tốt bạo lộ ở bên ngoài, tiếp theo liên tục sổ trùy liền đem trước mặt binh lính đầu chụp nát, kia trường cảnh tựa như dưa hấu rơi trên mặt đất giống nhau, văng khắp nơi mở ra. Dương Nghiễm vung tay lên, lại có mấy chiếc thiết hoa xe hướng Lý Nguyên Bá phóng đi, Dương Nghiễm tính toán mệt chết Lý Nguyên Bá. Phải biết rằng Vũ Văn Thành Đô cũng bất quá liền cả chọn 11 lượng mà thôi liền nguèo rồi. Lý Nguyên Bá cho dù lợi hại hơn nữa, khí lực nhiều hơn nữa, có 30 lượng cũng đủ hắn chơi, huống chi Dương Nghiễm tại trong sơn cốc mai phục suốt 50 lượng thiết hoa xe. Tuy rằng mỗi một lượng thiết hoa xe giá trị chế tạo rất cao, nhưng có thể làm thịt Lý Nguyên Bá, tổn thất điểm ấy không coi vào đâu. Quả nhiên tại Lý Nguyên Bá đập phải số 28 lượng thời điểm, khí lực có chút không xong. Thế nhưng đá bay tay trái thép dòng chùy, chỉ còn lại có đơn chùy vung ngăn cản thiết hoa xe công kích. Dương Nghiễm vừa thấy thời cơ đã đến, ngăn lệnh kỳ, trong sơn cốc nhất thời tên như mưa xuống, Dương Nghiễm cũng không cần lo lắng bắn tới người một nhà, đều tránh ở thiết hoa trong xe, lầm không gây thương tổn. Nhưng là Lý Nguyên Bá tất nhiên không thể gặp may mắn rồi, vốn trong tay song thép dòng chùy có thể ngăn cản hạ cung tiễn, nhưng là bây giờ liền thừa một cái, nhưng lại liền cả chọn 28 lượng thiết hoa xe. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi, vùng không đứng dậy rồi, trong lúc nhất thời Lý Nguyên Bá thân trúng hơn 10 mũi tên, bất quá may mắn trên người áo giáp phòng ngự không tệ, bằng không nhất định treo. Dương Nghiễm tiểu nhi, có bản lĩnh giống như đại gia minh đao minh thương đánh một trận, đừng giống rùa giống nhau trốn đi. Lý Nguyên Bá phẫn nộ gào thét, ha ha, Lý Nguyên Bá, không thể tưởng được ngươi còn phép khích tướng, bất quá ngươi tính toán là nhầm rồi. Ta sẽ không mắc mưu, ngươi sẽ trở thành con nhím a. Dương Nghiễm là người ra sao vậy? Lý Nguyên Bá nhỏ mọn có thể gạt được Dương Nghiễm sao? A, Lý Nguyên Bá anh dũng hướng Dương Nghiễm chỗ trên sườn núi hướng giết đi qua, tuy rằng tùy quân tướng sĩ liều chết ngăn cản, nhưng là bây giờ Lý Nguyên Bá chính là một cái sát thần, có gan chắn ở trước mặt hắn người đều nhất định phải chết. Lý Nguyên Bá đến mức là người ngã ngựa đổ, không có một cái nào có thể ngăn cản hai chiêu. Vốn dày đặc chắn tại Dương Nghiễm trước người tùy quân tinh nhuệ lại bị Lý Nguyên Bá sinh sôi xé mở một cái đường máu. Lý Nguyên Bá khoảng cách Dương Nghiễm chỉ có 10 bước xa, chặn đánh giết Dương Nghiễm, này 10 bước đối với Lý Nguyên Bá mà nói đã đủ rồi. Nhưng là Dương Nghiễm ngu như vậy chờ Lý Nguyên Bá đến tạp chính mình ấy ư, đương nhiên không thể. Dương Nghiễm hướng trên sườn núi chạy tới, Lý Nguyên Bá theo sát phía sau, chợt nghe bùm một tiếng. Ngay sau đó chợt nghe đến Lý Nguyên Bá thê thảm tiếng kêu, a. Dương Nghiễm nghe thấy âm thanh quay đầu, vừa thấy Lý Nguyên Bá mất đi bóng dáng, thượng chỉ còn lại có một cái hố to. Đúng vậy, Lý Nguyên Bá trúng Dương Nghiễm cạm bẫy, nhưng vì cái gì Dương Nghiễm ở phía trước nhưng không có ngã xuống đâu này. Đó là bởi vì Dương Nghiễm sợ Lý Nguyên Bá tâm nghi, cho nên làm binh lính đem cạm bẫy tạo vô cùng bền chắc, Dương Nghiễm thân thể sức nặng trải qua sẽ không ngã xuống. Nhưng là Lý Nguyên Bá lại bất đồng, đừng quên, trong tay hắn còn lại đơn độc thép dòng chùy nhưng là có 400 cân nặng, hắn không ngã xuống ai đi xuống. Hơn nữa Dương Nghiễm tại trong bẫy dập bố trí thép tinh tạo ra trường thương, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Lý Nguyên Bá đã bị đâm xuyên qua. Quả nhiên đợi Dương Nghiễm đi đến cạm bẫy bên cạnh thời điểm, đã nhìn thấy Lý Nguyên Bá ở bên trong thống khổ rùng rằng, này sắc bén trường mâu đã đem bắp đùi của hắn cùng bụng đâm xuyên qua. Kinh khủng kia bộ dáng làm người ta mau cốt tùng nhiên, liền cả Dương Nghiễm mình cũng nhìn vô tâm không đành lòng, nhưng là nếu không giết rơi Lý Nguyên Bá, liền vĩnh viễn giết không được Lý Thế Dân, vì có thể diệt trừ trong lòng đại địch, tính là lại làm thủ đoạn hèn hạ cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Đưa Triệu Vương lên trời. Dương Nghiễm nói xong cũng rời đi, tùy quân sĩ tốt hướng trong bẫy dập bắn tên, sau đó lại sợ Lý Nguyên Bá không chết thấu, lại dùng trường mâu đâm hơn 10 xuống, mới đem Lý Nguyên Bá thi thể đẩy ra ngoài, mệnh lệnh bị bắt giữ quân Đường mang về, làm Lý Thế Dân tan nát cõi lòng. Trận này đại chiến xuống dưới, Trường Tôn Vô Kỵ bộ đội sở thuộc, đánh chết Đột Quyết kỵ binh gần hơn 7 vạn. Tại trong sơn cốc, tiêu diệt Lý Thế Dân quân Đường vạn nhân, hơn nữa trừ đi tùy đường thứ nhất sát thần Lý Nguyên Bá cùng Lý Nguyên Bá thủ hạ đại tướng Trương Công Cần, cùng với Uất Trì Nam cùng Uất Trì Bắc, bị thương nặng Lý Thế Dân. Có thể nói hiện tại Đột Quyết cùng quân Đường liên minh đối với Dương Nghiễm mà nói đã không có uy hiếp, một trận chiến có thể bình định. Nhưng là làm Dương Nghiễm buồn bực là Hùng Rộng Rãi Hải không thấy, chẳng lẽ là chạy trốn, sẽ không, hắn hai vị huynh đệ Ngũ Vân cho đòi cùng năm ngày tích đều ở đây, hắn làm sao có thể một mình rời đi. Nhưng là hắn đi đâu đâu này, thẳng đến ngày hôm sau lúc xế trưa, Hùng Rộng Rãi Hải mới trở về, trong tay dẫn theo Đột Quyết thứ nhất đại tướng Hô La Quốc Vương, hơn nữa bắt giữ Đột Quyết khả hãn chỗ La Vương Hậu Ca Thư Vân. Dương Nghiễm mừng rỡ, Ưng Thuận hứa hẹn, trở lại kinh sư về sau nhất định thật mạnh phong thường Hùng Rộng Rãi Hải, đem Hùng Rộng Rãi Hải mừng rỡ đại miệng không hợp lại được. Chương 329, Ca Thư Vân 1. Dương Nghiễm một đôi thâm thúy đôi mắt giống dã thú giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Ca Thư Vân. Ca Thư Vân lại thấy trước mặt một trận đột nhiên phong đánh úp lại, vừa định lui ra phía sau, trên người giống nhau, tứ chi lập tức mất đi phản ánh, không thể đang động bắn. Đã cho ta sẽ không giết nữ nhân nha. Dương Nghiễm khuôn mặt dữ tợn, trừng mắt Ca Thư Vân nói. Nhìn người đàn ông này, cùng mình cách gần như vậy, nhưng là Ca Thư Vân không sợ hãi chút nào. Ngược lại trừng mắt Dương Nghiễm, lên tiếng nói ngươi giết a, ta mới sẽ không sợ ngươi. Ha ha, giống ngươi đẹp như vậy nữ nhân, ta lại sao bỏ được giết. Dương Nghiễm khóe môi nhếch lên cười tà, một bàn tay đưa tới Ca Thư Vân cầm, trái phải sờ vén lên. Mặt bá đỏ lên, Ca Thư Vân đôi mắt giống như rắn rết vậy nhìn Dương Nghiễm, cắn răng nói đối như ta vậy, ngươi sẽ gặp báo ứng được. Dương Nghiễm ngẩng đầu lên cười to nói ha ha. Thiên thẳng đến báo ứng, khi nào thì hàng lâm, tại báo ứng tiến đến phía trước, chấm khả phải thật tốt thưởng thức mỹ mạo của ngươi thân thể. Vốn định trêu chọc một chút này mặt lạnh nữ nhân, nhưng là nàng như thế mạnh mẽ, chọc cho Dương Nghiễm không thể không đến điểm thủ đoạn phi thường. Một bàn tay giữ chặt nàng lưng eo cặp váy, lôi kéo dưới, kia cặp váy bị rớt ra, váy tự nhiên hướng hai bên đánh mở. Ca Thư Vân không muốn đến Dương Nghiễm thực sẽ vô sỉ như vậy đối với mình, váy mở ra. Nàng trước mặt bạch khiết kiều thể lập tức lõa lồ ở tại Dương Nghiễm trước mặt, kia tiểu tiểu áo bó tiết khố, không chút nào che khuất Ca Thư Vân đẫy đà được dáng người, thánh nữ kia phong chen thành khe rãnh, hình thành một cái mê người vô cùng lạch trời. Như thế bị người đàn ông này như thế khi dễ, Ca Thư Vân quát khẽ có đảm buông, theo ta đối chiêu. Ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Dương Nghiễm cười nói. Ca Thư Vân cắn môi, nói ta sẽ không thua. Nhìn nàng đẫy đà thân mình. Dương Nghiễm gật gật đầu nói nếu như thua ngươi chính là lão bà ta, tốt, vậy đi tỉ thí một phen. Tiếng nói vừa dứt, Dương Nghiễm nắm ở trước mặt Ca Thư Vân hông của chi, thân hình nhất túng, nhảy vào hành dinh sân, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Đã đến hành dinh sau không chỗ, Dương Nghiễm mới buông ra Ca Thư Vân, cởi bỏ huyệt đạo của nàng. Khôi phục hành động Ca Thư Vân, nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, chạy nhanh sửa sang xong quần áo. Dương Nghiễm lúc này cười nói không cần mặc, dù sao lát nữa còn muốn cởi ra. Vô sỉ cuồng đồ. Ca Thư Vân cột chắc cặp váy, mắng to một tiếng. Dương Nghiễm đứng tại chỗ, đôi nhìn chằm chằm nàng giấu ở bên trong áo cực đại thánh nữ phong, vẻ mặt đáng khinh nói ta liền vô sỉ thì sao, ra, giết ta a. Ca Thư Vân cũng không mắc mưu, nàng đã nhìn ra được mình không phải là người đàn ông này đối thủ, nhưng là đi tới nơi này, cũng không thể yếu thế. Nếu như mình đánh không thắng hắn, hậu quả kia có thể thấy được sẽ có nhiều nghiêm trọng. Nhìn Dương Nghiễm đồng thời, Ca Thư Vân đã ở ngắm nhìn bốn phía, đánh không lại chạy trốn cũng được. Hừ, một nam nhân, khi dễ một cái võ công không bằng nữ nhân của ngươi, tính bản lãnh gì? Ca Thư Vân lớn tiếng nói. Ngẩn ra, Dương Nghiễm cười nói vậy ngươi nói, ta nên như thế nào cùng ngươi so chiêu đâu rồi, có phải hay không không được dùng hai tay a? Vừa nghe hắn nói như vậy, Ca Thư Vân kế thượng tâm đầu, cười lạnh nói hừ, nếu mày lì, liền hai tay hai chân đều không cần dùng. Tốt, không sao cả. Dương Nghiễm gật gật đầu. Hắn thế nhưng đáp ứng rồi, Ca Thư Vân không nghĩ ra, người đàn ông này nếu tay chân không dùng, vậy còn như thế công kích chính mình, tính là nội lực của hắn so với chính mình cao, không có hai tay hai chân ra chiêu, làm sao có thể thắng chính mình. Ca Thư Vân vẫn là không yên lòng nói chuyện với ngươi phải giữ lời, không được đổi ý. Dương Nghiễm không nhịn được nói ngươi như thế như vậy bà mẹ, ta liền đứng bất động, tùy ngươi công tới. Heaa, xem chiêu. Ca Thư Vân đâu còn để ý tới, đột nhiên xuất trưởng hướng Dương Nghiễm bôn tập tới, kia trưởng phong hiền hách, có thể thấy được Ca Thư Vân sử xuất chính mình mạnh nhất nội lực. Khi nàng ly Dương Nghiễm 2-3 bước khoảng cách khi, chợt thấy Dương Nghiễm ngang đầu há to miệng, tiếp theo từ Dương Nghiễm trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Ngao! Một trận chóng mặt, trong lúc bất chợt Ca Thư Vân cảm giác có nóng bỏng gì đó chính để tại dưới người nàng, trợn mắt vừa thấy, sợ ngây người. Dĩ nhiên là cùng mình so chiêu nam nhân trong quần cái kia căn thật lớn hung khí chính thái độ hung dữ đứng thẳng lấy, mà hung khí đứng đầu đã để tại chính mình phấn khâu chỗ. Lại nhìn chung quanh, đây là một gian phòng ốc, chính mình thế nhưng nằm ở hai tờ hợp cùng một chỗ ghế trên, hơn nữa tay chân đều bị trói chặt, lệnh nàng không thể động đậy. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, Ca Thư Vân biết, chính mình ra chiêu nháy mắt, người đàn ông này một tiếng hét lớn, dùng nội lực đem mình chấn choáng rồi. Ha ha. Ngươi đã tỉnh tốt nhất, bằng không ngươi sẽ không cảm nhận được khoái hoạt cùng thống khổ. Dương Nghiễm cúi người nhìn mở mắt ra Ca Thư Vân cười nói. Ca Thư Vân lập tức còn không có khôi phục ý thức, đột nhiên một trận xé rách đau đớn theo trong cơ thể của nàng truyền đến. Nàng cảm thấy dưới thân truyền đến được đau đớn, khiến cho nàng đau đến đại âm thanh kêu khóc lấy không cần. Không cần. Nhưng mà tay chân của nàng lại bị dây thừng trói lại, không thể nhúc nhích. Mà Dương Nghiễm lúc này lại giống một ngọn núi giống nhau, gắt gao đặt ở thân thể của nàng thượng. Dương Nghiễm hai mắt che kín tơ máu biểu tình có vẻ có điểm dữ tợn, giờ phút này Dương Nghiễm làm Ca Thư Vân sinh ra e ngại, trầm trọng hơi thở theo hô hấp của hắn một trận phun tại Ca Thư Vân trên mặt của, trực tiếp hút vào Dương Nghiễm thở ra không khí làm Ca Thư Vân có điểm ý loạn tình mê, nhưng mà một loại cổ trướng cảm giác hãy để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Thế nào a, mỹ nhân? Gặp mình đã được đến Ca Thư Vân thân thể, Dương Nghiễm cười hít thở sâu một hơi khí sau thân thể lại lần nữa dùng sức nhất tùng, lúc này đây Ca Thư Vân mới chính thức cảm giác được trùy tâm đau thấu xương sở, đó là một loại nóng rực đốt đau có chứa bị xả liệt cảm giác. Ca Thư Vân đau đại âm thanh kêu rên, nàng liều mạng muốn bỏ ra trong thân thể vậy muốn mệnh được này nọ, bất đắc dĩ thân thể không nghe sai sử, căn bản không thoát khỏi được, đành phải không ngừng chảy nước mắt, mặc kệ bằng Dương Nghiễm tại trên người nàng qua lại kích thích. Mặc kệ môi hắn ở trên người nơi nơi hút mút, làm tay hắn tại nàng trắng nõn trên da thịt lưu lại một đạo dùng sức quá mạnh sở lưu lại màu hồng dấu ngón tay. Lúc này được Dương Nghiễm thân thể dường như bò sát trung tàm, không ngừng tái diễn cong lên lưng sau đó kéo thẳng thân thể động tác, mà Ca Thư Vân tuyết trắng đẫy đà thân thể theo Dương Nghiễm tiết tấu rõ ràng cao thấp bãi động. A, không, tốt, không cần, ngừng, a. Qua ước chừng nửa canh giờ. Ca Thư Vân đột nhiên phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm, một trận run run sau cả người thoát lực giống như bất động, nàng cũng cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu vọt vào trong cơ thể của mình cảm giác dinh dính mà ấm áp. Dương Nghiễm thở ra đến nam nhân chỉ có hơi thở cơ hồ trực tiếp phun tại trên mặt của nàng, để cho nàng cảm thấy ý loạn tình mê, ở trong thân thể vẫn như cũ căng căng tràn đầy còn có nhức mỏi nóng rực đau đớn, đó là Dương Nghiễm còn chưa rời đi thân thể nàng hung khí. Nhìn vừa bị chính mình chinh phục quá con mồi, cười nói thế nào, ta biến thành ngươi thoải mái sao? Về sau ngươi liền là nữ nhân của ta rồi. Ca Thư Vân nằm ở ghế trên, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, không biết là hạnh phúc vẫn bị ai, vừa nghĩ đến mình bị người đàn ông này bá đạo chiếm đoạt rồi, nàng liền cảm thấy ủy khuất, nhưng là nghĩ đến vừa rồi kích thích cùng cảm giác thoải mái, nàng lại có chút bàng hoàng, nam nữ chi nhạc thế nhưng thư thái như vậy. Buông ra ta. Nàng không có nổi giận, cũng không có tại rơi lệ. Dương Nghiễm vung tay lên, kia dây thừng lập tức gãy, sự Ca Thư Vân khôi phục tự do thân. Ngồi dậy Ca Thư Vân bối rối nhặt lên thượng y phục của mình, lung tung mặc lên người, cõng Dương Nghiễm, nói người thỏa mãn, người vui vẻ, người có hay không nhớ đến người khác cảm thụ. Thấy nàng ngồi chồm hổm dưới đất khóc giống, Dương Nghiễm không khỏi được cảm thấy mình thực ti tiện, nhưng là đây cũng là hắn nhất quán tác phong, ai kêu người nữ nhân này như thế lạnh lùng. Đi đến bên người nàng, Dương Nhiễm thân tay đè chặt vai của nàng, nói đứng lên đi, ta sẽ phụ trách. Chương 330, Ca Thư Vân 2. Ca Thư Vân quay đầu mắt lạnh nhìn Dương Nhiễm, thấp âm thanh nỉ non phụ trách, người muốn như thế phụ trách. Một tiếng cười quái dị, Dương Nhiễm giúp đỡ bả vai của nàng, kéo nàng vãng hoài lý một loạt, mặt dán vành tai của nàng, ôn nhu nói đương nhiên là cho ngươi làm nữ nhân của ta rồi. Không, ngươi mơ tưởng. Ca Thư Vân nhăn nhó dáng người, lại không thoát khỏi được Dương Nhiễm ôm ấp hoài bão. Ôm thật chặt trong lòng lãnh mỹ nhân, Dương Nhiễm dưới thân hung khí lại quật khởi, đội lên kia đẫy đà cổ cánh hoa trong khe, tùy ý chọn liêu, làm Ca Thư Vân hừ nhẹ một tiếng, phảng phất là đối Dương Nhiễm lại muốn hôn mỏng chính mình khinh bỉ. Dương Nhiễm nghiêng đầu khẽ hôn hạ vành tai của nàng, cất cao giọng nói ngươi đã không phải trong sạch thân, cần chết, cần liền làm lão bà của ta, cần muốn gả cho người khác, có thể có nhân nguyện ý thú ngươi này không có trong sạch thân nữ nhân. Cổ đại nữ nhân thì trinh tiết như mạng, hơn nữa Ca Thư Vân lại một cái đoan chính nữ nhân, Dương Nhiễm chính là nhìn thấu tính tình của nàng tính cách, mới nói ra những lời này. Thấy hắn nói như vậy, Ca Thư Vân thật muốn nói mình coi như chết, cũng không cùng hắn, nhưng là chết đối với nàng mà nói, là một cái ác mộng, nàng không muốn chết. Trầm mặc một lát, Dương Nhiễm hai tay chạy mà lên, vỗ về kia bởi vì tim đập rộn lên mà run rẩy thánh nữ phong, nói Vân Nhi, theo ta Dương Nhiễm. Ngươi chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, không có nam nhân so với ta còn có thể thỏa mãn ngươi, đừng gạt ta, ngươi vừa rồi nhưng là lưu rất nhiều thủy a. Ca Thư Vân lắc đầu, kiểu âm thanh vội la lên ta không có, ta mới không phải ngươi nghĩ cái loại này nữ nhân. Phải không, kia để ta kiểm nghiệm một chút. Dương Nhiễm nói xong, đứng ở Ca Thư Vân trước người của, hai tay tìm tòi, thô bạo xé mở trên người nàng váy dài. Một thân bạch khiết ánh sáng mà đẫy đà được kiều thể, lại đàn lộ ra, cặp kia thánh nữ trên đỉnh núi hai niệp phấn tiêm, cũng bởi vì Ca Thư Vân kích động mà phát cứng rắn nhếch lên, dưới thân ở giữa hai cái bắp đùi được vớ đen bị vừa rồi hai người kích tình giao hợp sinh ra tình yêu sợ ẩm ướt nín, dính vào hai bên, lộ ra vậy đáng yêu lại ửng đỏ phấn khâu. Ồ ồ tình yêu theo Ca Thư Vân phấn khâu hướng ra phía ngoài chảy ra, Dương Nhiễm ngồi xổm người xuống, dùng tay dính hơi có chút. Dương tay đến Ca Thư Vân trước mắt, cười nói này vậy là cái gì? Lúc này Ca Thư Vân vẻ mặt đỏ bừng, so với vừa rồi, nàng đối Dương Nhiễm hận ý tựa hồ giảm bớt rất nhiều, ngược lại Dương Nhiễm khi dễ như vậy chính mình, nàng nhưng lại cảm thấy bụng nóng lên, cả người khẽ run cấp cầu ghế trên kích tình lại tiến đến. Nàng cúi đầu, đôi mắt lại nhìn đến Dương Nhiễm trong quần như cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất hung khí, kinh hãi rất nhiều, Ca Thư Vân nghi hoặc vạn phần, lớn như vậy tên. Là như thế tiến vào thân thể mình lý rồi, nó lại là như thế để cho mình như vào lên chín tầng mây được thoải mái vô cùng. Dương Nhiễm thấy nàng đôi mắt nhìn mình chằm chằm hung khí, làm bộ như không phát hiện đứng lên, vỗ về Ca Thư Vân nhĩ chắc búi tóc, nhẹ tiếng cười nói Vân Nhi, ngươi còn muốn nói dối gạt ta nha, ta biết ngươi thực cần phải, lại khó có thể mở miệng. Không, đừng tại nói nữa. Ca Thư Vân lui về phía sau đi, lắc đầu la lớn. Dương Nhiễm lại như bóng với hình, theo sát sau nàng, không thể lui được nữa Ca Thư Vân, mày vi khiêu, đôi mắt lóe tinh quang được nhìn trước mắt đẹp trai mặt thang Dương Nhiễm, trương khải môi, thẹn thùng nói đủ, không cần tại tra tấn ta được không? Này tính thế nào là tra tấn, xem ra ngươi còn không có cảm nhận được nam nữ chi nhạc chân lý, vậy hãy để cho ta tại cho ngươi hưởng thụ một phen. Dương Nhiễm khóe miệng gợi lên cười tà, một tay đột nhiên nắm ở Ca Thư Vân nhất cái bắp đùi, nâng lên. Cả người thuận thế cũng dán đi lên. Ca Thư Vân thân thể yêu kiều run lên, tưởng dãy giụa, cả người cũng không lực, dưới thân kia phấn khâu chỗ bị nam nhân hung khí chìa vào, mà trên người một đôi lực đàn hồi 10 phần lại cực đại tuyết trắng thánh nữ phong bị hắn đè ép được thay đổi hình. Nam nhân hô hấp phun đã đến trên mặt, đó là một loại thôi tình tề, Ca Thư Vân trong lòng thầm kêu không tốt. Vân Nhi, ngươi để ta thực điên cuồng biết không, được đến ngươi, ta mới biết được ta làm nam nhân. Đi vào trong thế giới này, đáng giá. Dương Nhiễm cúi đầu, miệng tới gần Ca Thư Vân cổ, hạ giọng nói. Mê say ánh mắt của nhìn Dương Nhiễm, Ca Thư Vân thiên không nên vạn không nên rơi ở nơi này sát thần trong tay, nhưng là đã có một lần kích tình quá trình, nàng đã biết nam nhân như thế đối đãi hắn, vừa nghĩ đến kia hung khí vừa muốn tiến vào trong thân thể, Ca Thư Vân mặt càng đỏ hơn. Dương Nghiễm dùng hung khí tại nàng phấn khâu ngoại một trận tào liêu, cười nói xem ra ngươi không có ý định phản kháng. Ca Thư Vân liếc một cái Dương Nghiễm, cười nhạt nói ta phản kháng hữu dụng nha, hừ, số nam nhân. Thấy nàng như thế kiều thực, kia xem thường có chút quyến rũ, Dương Nghiễm liền biết nàng đã thượng nói. Ta đây cần phải động thật sự được rồi. Dương Nghiễm cố ý cọ lấy, thẳng cọ được nàng giữa hai chân ồ ồ tình yêu xuống phía dưới chảy xuôi. Bị Dương Nghiễm chọn liêu cả người nóng lên, dưới thân truyền đến từng trận kỳ ngứa hành hạ Ca Thư Vân, nàng đôi mắt mê ly, mỏng manh hồng môi hơi hơi trương khải, phát ra một tiếng tuyệt vời than nhẹ, thân hình nghiêng bán tựa vào Dương Nghiễm trong lòng, hai tay đỡ tại bộ ngực của hắn trước, nhẹ nhàng thôi táng lực đạo, càng giống như là ở thúc giục Dương Nghiễm nhanh chút. Trải qua chọn liêu, hai tay trà sát đè xuống Ca Thư Vân trước người thánh nữ phong, Dương Nghiễm hút cắn vành tai của nàng, nói Vân Nhi, muốn cho ta đi vào nha. Ca Thư Vân nhíu mày nhìn Dương Nghiễm, cắn môi, rất lâu mới lẩm bẩm nói nhanh chút a, những người đó đều ở bên ngoài sốt ruột chờ rồi, nhất định suy đoán lung tung chúng ta đây. Giống giống, kia trước gọi âm thanh phu quân nghe một chút. Dương Nghiễm cũng không vội, điều cười nói. Cúi đầu nhìn kia hung khí tại chính mình giữa hai chân, Ca Thư Vân thở nhẹ nói phu quân. Thấy nàng như thế nghe lời, Dương Nghiễm cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng, lưỡi đã ở khoảnh khắc chui vào miệng của nàng khang, một trận tào liêu, tìm được rồi cái kia mềm lưỡi, triền miên dẫn đạo Ca Thư Vân hôn môi, kỹ xảo chính là như thế truyền bá, Ca Thư Vân chỉ khoảng nửa khắc, mà bắt đầu chủ động đánh trả, cùng Dương Nghiễm lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, có khi đầu lưỡi đụng nhau. Rất lâu môi chiến, Ca Thư Vân thánh nữ phong bị Dương Nghiễm hai bàn tay nắm, ngay tại Ca Thư Vân bức thiết nhu cầu khi, Dương Nghiễm đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, kia hung khí như mưa đúng lúc giống như, đâm vào Ca Thư Vân phấn trong khe. Nha! Nhíu mày duyên dáng gọi to một tiếng, Ca Thư Vân biểu hiện trên mặt, có chút ăn không tiêu Dương Nghiễm thật lớn. Ba ba dâm mỹ tiếng vang, tại khai khẩn lấy Ca Thư Vân lãnh tâm, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ cùng nam nhân như thế cảm thấy thẹn được cùng một chỗ giao hợp. Càng không thể tưởng được chính mình như vậy dâm đãng cầu xin nam nhân đại lực chút chọc vào sâu một ít. Ân, phu quân, ta thật là thoải mái. Ngươi hung khí, sáp hảo sâu, a, sâu hơn một ít, đúng, nga nha. Nghe nàng rên rỉ phóng đãng, Dương Nghiễm trước sau kích thích nhanh hơn, hung khí tại Ca Thư Vân trong khe lồn lại phốc xích tiến tiến lui lui, hưởng thụ kia tuyệt vời thời khắc. Luân phiên cuồng oanh loạn tạc, Ca Thư Vân kiểu âm thanh cuồng hô. Cùng lối đứng tuyệt mỹ phối hợp, hai người cho nhau đều ở đây dồn hết sức lực, Dương Nghiễm thô lỗ, mà Ca Thư Vân lại nhớ hắn hơn thô lỗ khi, cũng có thể càng thâm nhập chút, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tầng tiệu với nhau, rằng có một nén nhang mới lấy Ca Thư Vân lại tước vũ khí đầu hàng mà kết thúc. Chương 331, Ca Thư Vân 3. Ánh nắng chiều chiếu vào Ca Thư Vân trần trụi thân thể lên, trước ngực non mềm nhô ra, trong suốt trong sáng làn da, rất tròn tuyết trắng mông đẹp. Thần bí nơi riêng tư, cùng tại tà dương dưới nhìn một cái không sót gì, thực là xinh đẹp mê người. Dương Nghiễm mỉm cười nhìn chăm chú vào Ca Thư Vân, kia gương mặt quyến rũ, cong cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào giống như miệng nhỏ, đỏ tươi sáng, lại làm đẹp hai hàng loại bạch ngọc răng nhỏ, làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, tuyết phong giận đột, bằng phẳng bụng, minh lóng lánh, nhô cao mờ u lồn, âm mao nùng hy thích hợp. Đổ tam giác hạ đỉnh chóp âm hạch đỏ tươi giống như một màu hồng mã não, từ từ loang loáng. Hoàng thượng, để ta mặc quần áo được không? Dương Nghiễm tận tình thưởng thức Ca Thư Vân ngọc nhũ, chỉ thấy nàng một thân trắng muốt như ngọc làn da, tựa như ngọc mỹ nhân vậy chiếu lấp lánh, trước ngực hai tòa cự vô phách nhũ phong, hơn nữa kia tinh tế mảnh mai, linh lung khéo léo rốn, nhìn xem Dương Nghiễm sắp phát cuồng, kìm lòng không đặng bắt lấy Ca Thư Vân hai khỏa kiên cố vú, tùy ý đùa bỡn phá lên. Ca Thư Vân thục nhũ giống như nhung thiên nga vậy bóng loáng non mềm, hơi có khẽ run, đương tay nắm chặt khi, lại như vậy mềm mại non mịn, theo Dương Nghiễm trà đạp, Ca Thư Vân vú nhỏ đã càng lúc càng lớn, ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Non mềm mượt mà cực phẩm vú bị hoàn toàn cướp lấy, một bên tràn trề nhấm nháp mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dâm tục phủ bóp không hề bảo hộ Ca Thư Vân kia mềm mại đầu vú. Ca Thư Vân không có phản kháng. Nàng thành thói quen cũng thích Dương Nghiễm vỗ về chơi đùa, Dương Nghiễm không ngừng tứ ngực không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đặn nhũ phong bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã thật cao kiều lập bảo thạch.

Dương Nghiễm hãy còn cúi đầu chăm chỉ cày cấy, hắn nhất tay ôm lấy Ca Thư Vân hốt cung hốt nằm hông của chi, một tay bái cầm lấy nàng không ngừng run rẩy vì nộn nhu nị tuyết đồn, hạ thân dùng sức, con cặc run run như điên, chọc vào càng ngày càng sâu, quất được càng ngày càng nhanh. Ca Thư Vân dục tiên dục tử yêu kiều âm thanh rên rỉ, ngẫu nhiên hòa lẫn dính ẩm ướt con cặc đút vào hết sức bị bám dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người thủy thanh âm, không khỏi bỗng cảm thấy cả người mềm yếu, uyển giống như mất đi khí lực toàn thân, ngay cả nhắm mắt lại, trong đầu cũng tất cả đều là kia to to lớn con cặc tại đỏ tươi hũ mật trung tiến vào thường lui tới tình cảnh, lái đi không được. Hai người giờ phút này cũng đã đến khẩn yếu quan đầu, Ca Thư Vân lúc này tựa hồ hoàn toàn bị lạc mình vậy tại hoàng đế ca ca trong quần nhúc nhích đón ý nói hùa. Kiều hơi thở xuyễn xuyễn, chán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như khai giống như bế, hàm răng cắn chặt môi đỏ mỏng tiên diễm ướt át, tuyết đồn tựa như cuộn sóng phập phồng vậy liên tục xoay tùng toàn đỉnh, môi thịt khép mở đang lúc có thể nhìn thấy tại to đại nhục bổng đè xuống không ngừng phân bố trắng sữa dâm dịch. Từng tí đầm đìa, nàng đang không biết như thế nào cho phải sắp, bỗng nhiên chỉ thấy Dương Nghiễm mạnh hướng Ca Thư Vân làm liên tiếp liên hoàn tiến công, đại nhục bổng đút vào như gió. Phốc tư âm thanh bên tai không dứt, quy đầu tại Ca Thư Vân nhiệt năng chặt chẽ tiểu hũ mật nội khinh toàn tư mài, tả quy đầu thịt cảnh khẽ nhéo thịt của nàng vách tường. Đột nhiên, một luồng sóng khoái cảm dục phóng túng như nộ trào xoắn tới, Ca Thư Vân rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai một tiếng, tứ chi khóa nhanh Dương Nghiễm thân hình, một đạo nóng nóng bỏng cay âm tinh trào ra, Dương Nghiễm a một tiếng, quy đầu thụ này xung kích, mật dịch được nóng hắn cả người xương cốt đều giống như tô rồi, tinh quan chấn động. Ồ ồ Dương Tinh giận rác mà ra. Hai tay hắn đột nhiên buông ra, mặc kệ tự tả được cả người vô lực, hôn tối mù mịt Ca Thư Vân sụi lơ ngã vào trên giường hẹp, trầm trọng thân hình đột nhiên trầm xuống, toàn bộ đặt ở kia mềm mại nóng cháy yếu mềm trên thân thể mềm mại, hai tay nhất chỉ là một cái bắt lấy mềm nhũn nhũ thịt, tùy ý véo lấy lấy. Chương 333, đuổi giết một. Nguyên bá, Lý Thế Dân nhìn trước mắt thi thể, cực kỳ bi thương kêu khóc. Lý Nguyên Bá chết có thể nói, đối với Lý Thế Dân mà nói liền là toàn bộ thế giới đều sụp. Hiện ở trong tay duy nhất vương bài cũng không có, hắn Lý Thế Dân lấy cái gì lại đông sơn tái khởi. Tần Vương, bớt đau buồn đi, duy nay chi kế vẫn suy tính một chút chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ. Quân sư Từ Tốt Công ở một bên khuyên nhủ, Dương Nghiễm, không giết ngươi, ta Lý Thế Dân thề không làm người. Lý Thế Dân đôi mắt sung huyết quát, Tần Vương. Hiện tại Triệu Vương bỏ mình, người đột quyết duy nhất kiêng kỵ người của chúng ta cũng không có, chúng ta muốn phòng bị bọn họ đem chúng ta nuốt. Từ Tốt Công không thể không nhắc nhở Lý Thế Dân. À, chấm than, Lý Thế Dân cả kinh, kia quân sư cho là chúng ta về sau như thế nào. Lý Thế Dân hiện tại đã không có chủ ý, hắn hiện tại đã không có phương hướng cảm giác. Tần Vương, đêm nay chúng ta liền rời đi, đi Liêu Đông tìm nơi nương tựa Cao Ly, nơi đó dân phong biêu hãn. Hơn nữa thành trì cao lớn, có thể làm nhất thời đóng quân nơi. Đợi Dương Nghiễm cùng người đột quyết liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta tại kèm hai bên Cao Ly Vương xuất binh. Từ Tốt Công kế sách rất tốt, Lý Thế Dân nhất thời mừng rỡ, đêm nay chúng ta bước đi. Nhưng là người đột quyết nhất định sẽ biết, nếu bọn họ ở phía sau đuổi giết chúng ta khả thì xong rồi. Lý Thế Dân lo lắng nói, khiến cho Trình Giảo Kim tướng quân xuất lĩnh vạn nhân cản phía sau. Lấy Trình Giảo Kim tướng quân dũng mãnh đủ để chống cự đột quyết đại quân truy kích. Từ Tốt Công định liệu trước nói, liền y theo quân sư ngôn. Lý Thế Dân mừng rỡ nói. Đột quyết truy binh đánh phương Bắc mà đến, phía Nam là tùy quân chủ lực doanh địa, cho nên một hàng hơn 30,000 hy vọng của mọi người đông phương chạy trốn. Đột quyết chỗ La Khả Hãn truy binh ở phía sau theo đuổi không bỏ, hiển nhiên đã phát hiện bọn họ đám người kia, kiêu ngạo thét to âm thanh bên tai không dứt. Vó ngựa âm thanh nặng nề như sấm, cũng không biết có bao nhiêu người. Trước sau song phương nhân mã cách xa nhau ước hai mũi tên nơi. Đào binh đội ngũ tối kỵ binh phía sau thường thường đang chạy vội trên đường kỳ khai dây cương, hai chân giáp tù bụng ngựa. Dọn ra hai tay, gỡ xuống lưng đeo cung tiễn, cài tên thượng huyền, hướng về sau mặt truy binh hung hăng vọt tới. Đội ngũ giữa Lý Thế Dân may mắn kiến thức người khiết đan kỹ càng cưỡi ngựa, lâm vào kinh thán không thôi. Không phải không thừa nhận ở phương diện này hơn xa người Hán tộc có thể đạt được, mặc dù là quân Đường tinh nhuệ kỵ binh cũng có chỗ không bằng, không hổ là trên lưng ngựa dân tộc, dù mẫu dân tộc kỵ xạ song tuyệt, danh bất hư truyền. Nhất phương nhân ở phía trước cuồng trốn, nhất phương người đang phía sau mãnh truy, song phương tốc độ tương đương, ký đuổi không kịp. Cũng không bỏ rơi được, trong khoảng thời gian ngắn khoảng cách duy trì nguyên dạng. Lý Thế Dân lưu lại cản phía sau quân Đường hiển nhiên đã toàn quân bị giết rồi, Trình Giảo Kinh cũng không biết sống chết. Bằng không đột quyết kỵ binh làm sao có thể đuổi giết đến. Bất chi bất giác, đã mã bất đình để chạy vội trên trăm lý, đông phương phía chân trời lộ ra vài thần hy, trời sáng mau quá. Trên lưng ngựa người hoàn không cảm thấy thế nào, ngựa đều có điểm chịu không nổi, thảo nguyên mã sự chịu đựng mặc dù dai, chung quy cũng là cần phải nghỉ xả hơi. Lý Thế Dân kỵ là một hiếm thấy tuấn mã, nhiên mà tới được giờ phút này, cũng mệt mỏi được cả vật thể mồ hôi tuôn như nước, liền cả lông bờm đều rối rắm thành nhất rúm, tốc độ đã không bằng vừa lúc mới đầu. Toàn bộ đội ngũ Bôn Đào tốc độ không thể tránh né bắt đầu trở nên chậm. Lại quật ngựa cũng không làm nên chuyện gì. Cùng lúc đó, mặt sau truy binh tốc độ nhưng không thấy giảm viện, chẳng biết tại sao mã lực dư thừa như cũ, vẫn đang phóng ngựa điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách song phương dần dần gần hơn, đào binh mặt sau cùng kỵ binh cùng truy binh hàng kỵ binh đã nộp lên lửa. Cho nhau ở trên ngựa dùng cung tiễn bắn đối phương, nếu như nói này đều đào binh thường thường xoay người bắn một hai tên. Hoàn thuộc loại thị uy tính chất trong lời nói, giờ này khắc này, tắc thành chân chính lập tức đánh nhau. Lẫn nhau đều ở đây tầm bắn trong vòng. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Kêu thảm thiết âm thanh liên tiếp vang lên. Mặt sau vài tên kỵ binh lần lượt trúng tên té ngựa, truy binh té ngựa cũng không phải số ít. Từ Tốt Công trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, xem ra truy binh mỗi người không chỉ một con ngựa, phải có hai đến tam thất. Trong quần tỏa kỵ chạy đã mệt khi, liền nhảy đến khác một con ngựa trên lưng, thay phiên cưỡi. Thay ngựa không đổi người. Toàn bộ đội ngũ có thể một khắc càng không ngừng nhanh chóng tán tiến. Trong lịch sử du mục dân tộc thường xuyên ngoạn loại này xiếc. Phát triển đến đăng phong tạo cực bộ là người hung nô, thậm chí có mỗi người trang bị 6-7 thất lập tức tiến hành chạy thật nhanh một đoạn đường dài trận điển hình. Từ Tốt Công tâm lý nắm chắc, như vậy đi xuống, đợi đào binh ngựa chạy hết nổi rồi thời điểm. Phải toàn quân bị diệt, tuyệt không hạnh để ý. Ân Khai Sơn kinh nghiệm xa trường. Làm sao không biết cục diện hiểm ác, quyết định thật nhanh, mệnh lệnh trong đội ngũ phân ra 3.000 người đến cản phía sau, lấy che giấu đại bộ đội thoát thân. Mọi người đều bị lòng biết rõ, cản phía sau liền ý tứ hàm xúc tử vong. Ân Khai Sơn rất nhanh phân công tốt cản phía sau nhân thủ, phân công đến 3.000 thương binh không có người nào chóc ra dị nghị. Yên lặng tiếp nhận rồi, bọn họ đem trên người vật đáng tiền nhưng cho người khác, sau đó yên lặng lạc truyền đầu ngựa. Dục ngựa nhằm phía truy binh đám người, bi tráng tàn khốc. Cản phía sau 300 thương binh liều mạng đánh ngựa ra tốc, vung dao bầu, lệ âm thanh gầm rú lấy nhằm phía đông nghìn nghịt truy binh đám người. Hàng truy binh sợ ngây người, mặt trình chấn chỉ sắc, ý chí chiến đấu lâm vào nhất hạ. 3.000 thương binh không muốn sống nhào vào truy binh trong trận, một người một khi đem sinh tử không để ý, bạo phát ra ngoài sức chiến đấu chính là kinh người. Người hô ngựa hí. Kêu thảm thiết tiếng nổ lớn, truy binh hàng kỵ binh tại đây điên cuồng đánh sâu vào chung đều té ngựa, kỵ binh phía sau thu thế không được, không tự chủ được một đầu đập đi lên. Truy binh nửa bộ phận trước phát sinh ngắn ngủi hỗn loạn, làm cho toàn bộ đội ngũ sinh sôi ngừng lại. Còn lại 2 vạn đường binh nhân cơ hội này đánh ngựa chạy như điên, trong nháy mắt liền thoát đi truy binh tầm mắt ngoài, một đường vọng phương Tây chạy trốn. Chỉ nghe phía sau giết kêu âm thanh dần dần ẩn xa. Cũng không biết là bởi vì khoảng cách kéo xa. Vẫn cản phía sau người đã nhiên bỏ mình hầu như không còn. Cuối cùng tạm thời thoát khỏi truy binh, Ân Khai Sơn không dám khinh thường, mang theo bộ đội một đường cuồng trốn, trên đường hoàn vòng vo 2 cái phần cong, hảo xử truy binh khuông không ai phương hướng. Đến sắc trời ngu rốt trường lượng khi, toàn bộ nhân ngựa cũng đã đến thoát lực bên cạnh. Chương 334, đuổi giết 2. Ân Khai Sơn ngẩng đầu đại âm thanh phân phó bộ hạ chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút lại đi. Người đột quyết nhất thời bán hội đuổi không kịp chúng ta. Toàn thể quân đường ồn ào đồng ý, dõi mắt trông về phía xa, xa xa trông thấy phương hướng tây bắc ngoài bìa rừng có thôn xóm. Liền đồng loạt chiều kia thôn trang đi đến. Không bao lâu, mấy vạn người tới thôn trang ngoại, trước mặt chó sổ nhân âm thanh hoàn toàn không có, im ắng, nguyên lai là cái không người thôn trang nhỏ. Tìm được đường sống trong chỗ chết quân đường mừng rỡ, nối đuôi nhau đi vào. Này Lâm bản thôn trang nhỏ không lớn, chỉ có trên dưới 100 gia đình, nhưng thấy nhà bằng đất tường xám, ngô đồng giếng nước. Toàn bộ thôn không khí trầm lặng, không có một người. Trên mặt không có vết máu, nhưng thật ra vài rách dụng cụ linh tinh gì đó phân tán đến khắp nơi đều là, có vẻ một mảnh căn tạ. Lý Thế Dân thầm nghĩ, nơi này ly chiến trường không phải quá xa, trong thôn cư dân nói vậy sợ hãi lọt vào lan đến, sớm thu cấp này nọ thôi ra mang miệng trốn vào ngọn núi, để tránh họa chiến tranh, đợi sau khi chiến tranh kết thúc mới dám trở về. Quân Đường giết chóc bôn đào hơn phân nửa đêm, chưa có cơm nước gì, mấy bận hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đều bị thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Đi tới nơi này cái không người thôn trang nhỏ vui mừng quá đỗi, nhưng trật tự không loạn chút nào, tĩnh hậu Ân Khai Sơn hạ lệnh. Lập tức, Ân Khai Sơn mệnh 2.000 cá nhân khiên toàn bộ ngựa đi đút cỏ khô, khác phái 5.000 người tại thôn bốn phía tuần tra, vừa phát hiện khả nghi nhân đợi tiếp cận, liền ra âm thanh cảnh báo những người còn lại vào thôn từ nghỉ tạm, có thể hiệp tìm một chút trong phòng có không có để lại cái gì đồ ăn, nhưng nghiêm cấm nhóm lửa nấu cơm, để tránh khói bếp đưa tới truy binh. Đợi sau nửa canh giờ, ngựa hồi phục khí lực, toàn quân liền tiếp tục ra đi. Ân Khai Sơn chỉ huy nhược định, phân công được gọn gàng ngăn nắp, mọi người ầm ầm lĩnh mệnh, đều tự tán đi. Nhưng là còn không có đợi bọn họ nghỉ ngơi một chút ra, đột quyết kỵ binh cũng đã đánh tới. Đến thời khắc này, trong thôn hai phe nhân mã mà liều giết đã chỉnh gay cấn, té trên mặt đất nhân càng ngày càng nhiều. Ân Khai Sơn dẫn đại bộ phận thủ hạ tại cửa thôn thủ vững. Cửa thôn địa phương không đủ chống trải, không gian có hạn, nhân số địch nhân tuy nhiều, cũng không dịch phát huy nhân số ưu thế. Phát động một vòng lại một vòng tấn công mạnh. Thủy chung công không vào thôn còn lại một ít binh lính gác thôn trang chung quanh một người cao tường đất, nếu có chút địch nhân ý đổ bay qua đất vây công tiến vào, liền dĩ giật đãi lao đón đánh. Cùng địch nhân từng đôi nhi chém giết. Giết âm thanh rung trời. Đao quang kiếm ảnh, hai phe nhân mã giết được khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, số lượng địch nhân cũng không phải ngoan nhiều, ước chừng chỉ có 3-4 vạn nhân. Xem ra chỗ La Khả Hãn vội và binh sau lại phân tán thành mấy chi phân công nhau truy kích. Phân tán binh lực đồng thời, cũng đề cao thật lớn tìm tòi hiệu suất. Đây đúng là địch nhân có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ nguyên khốn. Tại quân coi giữ chiếm cứ có lợi địa hình phòng thủ dưới, truy binh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thủ thắng, song phương chiến sự lâm vào rằng co trạng thái. Nhưng mà phòng thủ phương mỗi người đều biết đại sự không ổn. Như nếu không thể chiến thắng chi này truy binh. Chỉ cần lại có một chi truy binh tới rồi, gia nhập vào công kích giữa, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn, một cái cũng đừng nghĩ nói mệnh. Bạch Hiền Đạo lấy ra hộp quẹt, đón gió lắc rồi, sau đó châm một bó làm đạo thảo. Tại đây thiên can vật táo tịnh quý, đạo thảo sớm phơi xử tướng, một điểm liền, nhất lấy liền cháy sạch vui, trong thời gian ngắn, trong tay hắn đạo thảo là được một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Hai một tiếng chung. Bạch Hiền Đạo đem hỏa cầu trong tay ném vào địch nhân dày đặc trong đám người, nhất thời khiến cho một trận hoảng sợ kinh hô, hỏa cầu đập trúng hai đầu tóc quần áo đều đốt đốt. Lửa quỳnh rơi chỗ, địch nhân cuống quýt phát ra, khiến cho một trận tiểu hỗn loạn. Bạch Hiền Đạo tay chân cực nhanh, trước một cái hỏa cầu vừa văng ra, liền đã đốt tiếp theo chói đạo thảo. Hai một tiếng lại ném ra ngoài, đạo thảo bọc một đốm lửa diễm bay vào địch nhân trong đám người. Để cho địch nhân tình hình tai nạn thảm trọng, loạn rầm rầm đập trên người địa hạ ngọn lửa. Có khuất đột thông dẫn người không ngừng khuôn vác đạo thảo, Bạch Hiền Đạo có thể một cái hỏa cầu nhận một cái hỏa cầu nhưng sắp xuất hiện đi. Theo rơi vào cửa thôn địch nhân trong đám người hỏa cầu tăng nhiều, lửa lâm đã có không bị khống chế càng đốt càng lớn xu thế, liền cả cửa thôn chỗ một ít tướng cây cối cái linh tinh sự việc đều bị dẫn đốt. Hừng hực thiêu đốt mở ra. Cửa thôn địch nhân trong trận quỷ khóc thần gào. Trên người lửa binh lính hằng hà sa số, đều ném vũ khí. Liều mạng phát ngọn lửa trên người, lại khiêu lại bảo, thường thường một chỗ còn không có dập tắt, địa phương khác lại đốt. Thẳng cháy sạch địch nhân khóc cha gọi mẹ, căn bái muôn dạng. Đến tận đây, địch nhân rốt cục chống đỡ không nổi nữa, chỉ huy chi này truy binh vạn phu trường không thể không hạ lệnh lui lại. Phòng thủ phương các tướng sĩ khi đại trấn, tại Ân Khai Sơn dưới sự chỉ huy. Nhân cơ hội quy mô phản công, địch nhân chết thật lớn, đại bại chạy tán loạn. Ân Khai Sơn vui mừng quá đỗi, lĩnh lấy binh lính thủ hạ đi theo địch nhân mặt sau đau thêm đánh lén, truy kích. Nhất thời giết rời thôn trang hoàn không quay đầu lại, xem ra không hung hăng đuổi giết một phen, là sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Giặc cùng đường chớ truy, mọi người trở về, để ý trung địch nhân mai phục. Tử Tốt Công lang lảnh hô to, thấy không ổn đầu liền vội vàng nói nhắc nhở. Nhưng là, liên quan Ân Khai Sơn ở bên trong, giết đỏ cả mắt rồi quân Đường vẫn đang không một cái nghe hắn, chỉ biết liều mạng đuổi giết, đem thoát được chậm địch nhân một đao một cái, hai đao một đôi. Tử Tốt Công nhìn thẳng lắc đầu, thực lấy này rất thích tàn nhẫn tranh đấu mãng hán không có biện pháp, hiện nay con mắt của bọn hắn chỉ là đánh đuổi địch nhân, sau đó rất nhanh chạy trốn, mà không phải là tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân sinh lực, dưới tình hình như thế truy kích mở rộng chiến quả. Chút nào vô bất kỳ ý nghĩa gì, nhiều lắm cũng chính là thỏa mãn một chút đám này khát máu thành tánh mãng hán tâm lý thay đổi mà thôi. Thần Hy Tứ Hợp, hiểu gió phất mặt, vụ vòng lâm hơi, yên lung thanh giản, nguyên bản yên tĩnh yên ổn thôn xóm, song phương quên sống chết chém giết lấy. Theo thạch trận đến phế miếu đạo này sườn dốc lên, thi thể bừa bãi, máu tươi rò rỉ chảy xuôi, đem toàn bộ thôn xóm nhuộm thành nhìn thấy ghê người màu hồng. Chương 335, một trận chiến mà bình một. Nga, có loại sự tình này. Dương Nghiễm ngạc nhiên nói, đúng là, thám báo báo lại, đột quyết cùng Lý Thế Dân bộ đội sở thuộc phát sinh kịch chiến, Lý Thế Dân tổn thất hơn phân nửa binh lực, rồi sau đó hướng đông mặt chạy trốn, chẳng biết đi đâu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính trả lời, xem ra là đi tìm nơi nương tựa Liêu Đông Cao Ly rồi, trong thiên hạ hắn cũng liền có thể trốn đó. Truyền lệnh xuống, ngày mai đối đột quyết khởi xướng tổng công, phải một trận chiến mà bình đột quyết, sau đó bao vây diệt trừ Lý Thế Dân tàn quân. Là hoàng thượng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi nhanh đi xuống, xem ra thiên hạ lại vô năng uy hiếp được chẫm đối thủ rồi. Dương Nghiễm có chút tiếc nuối tự nói. Sáng sớm hôm sau, tùy quân 20 vạn thiết kỵ bãi đội xuất chiến, đối diện chỗ La Khả Hãn 28 vạn đại quân từ lâu thật chỉnh tề liệt tốt đội ngũ, trung quân một cây đại kỳ, cách quá xa thấy không rõ kỳ chữ phía trên, nhưng hẳn là chỗ La Khả Hãn đem kỳ. Hùng rộng rãi hải ba cái đánh ngựa mà ra, Dương Nghiễm cũng theo sau đi theo, hắn muốn gặp một lần chỗ này La Khả Hãn cái dạng gì. Đến đột quyết quân trước trận trăm trượng, Ngũ Vân cho đòi khi trước ghìm ngựa, Dương Nghiễm lúc này đã thấy rõ, gặp dưới cờ nhất viên đại tướng, ước chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, vẻ mặt ngạo mạn, mắt liếc nhìn Dương Nghiễm tứ kỵ lại đây, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên đó là chỗ La Khả Hãn. Bên cạnh Ngũ Vân cho đòi liền ôm quyền nói chỗ La Khả Hãn, đại tùy Ngũ Vân cho đòi nói ra suy nghĩ của mình. Chỗ La Khả Hãn cũng không xuất trận, thậm chí động cũng chưa động, chính là lạnh tiếng uống nói hai độ đánh lén, hèn hạ vô sỉ, còn có nào nói có thể nói. Không bọn bốn người trở lại trong trận, đột quyết trong quân chống trận vang lên, trung quân tam vạn thiết kỵ xông thẳng lại, đây là đột quyết binh thường dùng chiến pháp, trước lấy thiết kỵ trung tâm đột phá, đợi quân địch hỗn loạn về sau, lại hai cánh bọc đánh, tướng địch quân phân cách ăn luôn. Kỳ thật đây cũng là bình thường kỵ binh đấu pháp, hoặc là nói, sở hữu có được tinh nhuệ kỵ binh đều là đánh như vậy. Dương Nghiễm ghìm ngựa quay đầu, mạnh quát chói tai một tiếng Trưởng Tôn Vô Kỵ, kiếm của ngươi đâu này? Kiếm tại, Trưởng Tôn Vô Kỵ hai mắt tức khắc hồng nếu châu điên, một tiếng quát lên điên cuồng, khi trước lao ra, năm vạn thiết giáp quân tựa như một đạo thiểm điện, tại trên thảo nguyên cấp bắn ra. Hùng rộng rãi hải vài cai sớm cũng cảm giác ra thiết giáp quân mãnh liệt sát ý, chính là nhất thời chưa thấy qua thiết giáp quân ra tay, lúc này mắt thấy thiết giáp quân cấp bắn ra, tốc độ cực nhanh, thanh thế chi liệt, tại phía xa bọn họ ngoài tưởng tượng, nhất thời người người cả kinh chừng ngây mồm. Trưởng Tôn Vô Kỵ năm vạn thiết giáp quân đã bổ nhập chỗ La Khả Hãn trong quân, đột quyết quân tháo chạy hơn một vạn nhân chẳng những có thể trở trụ thiết giáp quân nửa bước, ngược lại hướng rối loạn mình quân đầu trận tuyến, chỗ La Khả Hãn trung quân 8 vạn nhân, tiên phong 3 vạn, hậu quân còn có 5 vạn, nhưng e ngại mình quân hội binh, không tốt động tác, mà thiết giáp quân lại là thế không thể đỡ, hơi chần chờ, thiết giáp quân đã bổ ra hội binh giết trước mắt, đột quyết quân tuy nhiều. Nhưng thiết giáp quân lực đánh vào cũng là bất khả tư nghị cường hãn. Loan đao như đổi phiên, đem đột quyết quân đại trận sinh sôi mở ra, mắt thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thẳng hướng mình vọt tới, chỗ La Khả Hãn vừa sợ vừa giận lại sợ, chỉ phải tạm lánh phong duệ, lui về phía sau. Dày đặc kỵ binh xung phong, cũng lấy tùy quân không có bất kỳ biện pháp nào. Tùy quân lấy ngang nhiên tư thái, bất khuất dũng khí chặn. Này chém giết, càng giống như là cưỡi ngựa binh lính. Cùng không có cưỡi ngựa binh lính chém giết. Không có một chút xíu kỹ thuật hàm lượng, loại này chém giết, đối với kỵ binh tổn thương thực thiên. Cho dù là lấy nhị so nhất tỷ lệ tử vong tiến hành chém giết. Tổn thất vẫn kỵ binh A. kỵ binh quá chiều chuộng rồi. Huống chi, lấy hiện tại tư thái mà nói, trên căn bản là một so một. Nhưng lại là kỵ binh hơi chút rơi hơi có chút hạ phong. Tiếp tục như vậy, nhất định là lưỡng bại câu thương. Là một hồi không có người thắng chiến tranh. Đây đối với chỗ La Khả Hãn đến nói đúng không khả nhận. Lui lại, chỗ La Khả Hãn sắc mặt một trận xanh hồng, nhưng rất nhanh thì có hiệp trạch. Trở nên quay đầu, đối với bên cạnh phó tướng hét lớn. Phó tướng cũng là kinh nghiệm phong phú tướng quân, biết trước mặt thế cục cho bọn hắn bất lợi. Tại chỗ La Khả Hãn hạ lệnh về sau, không nói hai lời, lập tức lấy ra kèn, đặt ở bên miệng thổi lên. Ô ô ô, thê lương kèn thanh âm, tấu vang lên lui lại tín hiệu. Lúc này, đột quyết bọn kỵ sĩ nhiệt huyết dần dần nguội xuống, ngay vừa rồi bọn họ còn nóng máu sôi trào, phi thường bạo ngược nghĩ, phải như thế nào giải quyết hết trước mắt tùy quân các kỵ binh. Trình diễn một hồi vui sướng đầm đìa đại giết hại, nhưng là một trận chém giết sau, bọn họ cũng đã lĩnh hội tới tùy quân sĩ tốt lợi hại, cái loại này ý tưởng đã bị ném sau ót rồi. Chém giết đều thực vất vả, huống chi là chu diệt. Bởi vậy, tại chỗ La Khả Hãn hạ sau này, bọn họ một đám nhất thời như được đại xá, đều thay đổi bến tàu, tiến hành rút lui. Chỗ La Khả Hãn bởi vì hắn bên người cường lực ngoại đem, bản thân cũng không có thể mình gánh một phương dũng mãnh tướng quân. Tại phó tướng thổi khởi kèn thời điểm, đột quyết thiết kỵ nhóm đều triệt lui, nhưng là vì vậy mà đưa đến rất lớn hỗn loạn. Không chỉ có là kỵ binh quay đầu khó khăn, còn có tùy quân sĩ tốt thừa cơ đuổi giết. Hiện tại lúc này, ngồi đột quyết thiết kỵ nhóm hỗn loạn thời điểm tiến hành chém giết, chính là thiên chiếm tiện nghi chuyện tình, đương nhiên muốn tiến hành chém giết. Ngồi người bệnh muốn mạng ngươi a. Giết, giết, giết, vô số tùy quân sĩ tốt màu đỏ lấy hai mắt, hoặc là tay cầm trường thương tiến hành ám sát, hoặc là vung chiến đao tiến hành chém giết, thu hại lấy lần lượt đột quyết kỵ sĩ mệnh. Đối với đây hết thảy, chỗ La Khả Hãn cảm giác được một cỗ tâm như đao hại đau đớn. Nhưng lại không thể làm gì. Thất bại, là kỵ binh của hắn không địch lại đại tùy quốc binh lính, do đó thất bại. Trận chiến tranh này, chém giết, có thể nói là không có bất kỳ mưu kế tồn tại, chính là có lòng tính vô tâm, hợp lại vẫn thực lực. Mà lần này liều mạng kết quả, chính là chỗ La Khả Hãn tổn thất thảm trọng. Đi à, có thể đi một cái tính một cái. Chỗ La Khả Hãn bị thân binh nhóm vây quanh ra bên ngoài lướt đi, một lần gào thét lớn. Khích lệ kỵ binh của hắn nhóm tuôn ra vòng vây. Nhưng là hỗn loạn vẫn đang tại đặc tiếp theo, tại loại tình huống này, thậm chí là có một chút không kiên nhẫn đột quyết bọn kỵ sĩ, đều đối phía trước chặn đường bên ta kỵ binh vung nổi lên. Xì, xì. Một tiếng âm thanh lưỡi dao vào thịt bên trong giọng nói, vô số kỵ sĩ tự giết lẫn nhau mà chết. Đây là đột quyết thiết kỵ, tức hung hãn, tính kỷ luật cũng rất kém cỏi. Ngày xưa, dựa vào hung hãn tác phong, chỗ La Khả Hãn xưng hùng thảo nguyên, nhưng là hôm nay này nhất nhược điểm lại hoàn toàn bạo lộ ra. Bại lộ thật sự không phải lúc, đưa đến tổn thất tiến hơn một bước thảm trọng. Loại này hỗn loạn, tàn sát, đặc tiếp theo một đoạn thời gian rất dài miệng đương người cuối cùng dục ngựa mà đứng đột quyết kỵ binh bị một cái tùy quân sĩ tốt dùng trường thương đâm chết về sau, toàn bộ sa trường mới yên tĩnh lại. Này đột quyết thiết kỵ, hoàn toàn chia làm hai bộ phân. Một phần là đổ tại mặt đất người chết, một phần khác là theo chỗ La Khả Hãn chạy trốn tàn binh bại tướng. Chương 336, một trận chiến mà bình hai. Chỗ La Khả Hãn đem về Kim Sơn đại bản doanh, căn cứ thám báo tình báo, sẽ có ước chừng 5 vạn nhân kỵ binh. Một chi 5 vạn kỵ binh sở tạo thành quân đội, cư nhiên cũng dám nhúng chàm Kim Sơn ổ. Đơn giản là đang nói đùa a. Nhưng là giấc mộng là tốt, thực tế thì tàn khốc. Đại tùy quốc chia hai đường, trong đó một đường công Kim Sơn, rồi sau đó một đường sao hắn ổ. Vốn cũng không có việc gì. Hắn kỵ binh như vậy lợi hại, qua lại rất ngắn ngày. Chỉ muốn trở về rồi, có thể lấy 27 vạn kỵ binh xử lý tùy quân. Nhưng chính là đánh giá thấp tùy quân sức chiến đấu a. Một trận chiến mà binh bại như núi đổ. Đến tận đây, lộ vẻ bị đuổi tận giết tuyệt, chỗ La Khả Hãn há có thể không ai thán một tiếng. Ngay tại chỗ La Khả Hãn ai thán thời điểm, đại tùy quốc đại quân đã triển khai điên cuồng giết hại. Nhất truy, vừa trốn, chẳng khác nào là đem sau lưng tặng cho tùy quân. Đối với kinh nghiệm phong phú tùy quân mà nói, há có thể buông tha cho này cơ hội thật tốt. Giết hại, máu chảy đầm đìa giết hại, xì, xì, a, a, a. Lăng Liệt vó ngựa thanh âm, Thê Lương gào thét thanh âm, đao kiếm vào thịt thanh âm, trước khi chết kêu thảm thiết thanh âm, kỵ sĩ theo trên lưng ngựa té xuống thanh âm. Các loại thanh âm hợp thành hỗn độn chém giết âm thanh. Trong đêm tối, càng chói tai. Giết, giết, giết. Vô số đột quyết quốc bại binh bị tàn sát, bại binh bên trong, chỗ La Khả Hãn bị vài cái tướng quân, thân binh hộ vệ hướng tới phương hướng Tây Bắc phá vây. Đại quân, cô đại quân A, chỗ La Khả Hãn kêu to. Đau lòng chính mình đại quân A, tổn thất 4-5 vạn kỵ binh, chỗ La Khả Hãn cũng chỉ là đau lòng thôi, nhưng còn không đến mức thất thố như vậy, bởi vì để lại 2-3 vạn mầm móng A. Nhưng nay tùy quân cũng là triển khai điên cuồng giết hại, kỵ binh của hắn có thể trốn tới bao nhiêu? 10 vạn nhân chỉ sợ đã là cực hạn, 10 vạn còn sót lại kỵ binh có thể làm gì? Địa bàn cũng không có, nhân mã đi đâu? Được bao lâu mới có thể kéo 10 vạn kỵ binh A? Chỗ La Khả Hãn tâm đau muốn chết, gầm rú thê lương, yết hầu đều khàn khàn miệng một thế hệ kiêu hùng, đến tận đây hoàn toàn thất thố, thiếu chút nữa bị ép điên. Nếu không trái phải thân binh hộ vệ, chỉ sợ sớm đã bị loạn binh giết đi. Hiện tại đột quyết kỵ binh, thật là điên cuồng. Phía sau có truy binh, trước có đường đi. Phía sau người, chỉ lo tàn sát tiền phương binh lính, do đó mở một đường máu. Cơ hồ mỗi người hai mắt đều là màu đỏ màu đỏ. Trừ bỏ đều nhịp tùy quân tại chém giết bên ngoài, trường hợp thực hỗn loạn, phi thường hỗn loạn. Cuối cùng, chỗ La Khả Hãn bị tướng quân, thân binh hộ vệ, tiếp tục đi Tây Bắc đi qua. Mà hắn bại quân hơn phân nửa bị tùy quân giết chết, số ít bốn phía chạy trốn. Giờ phút này, hoàn là đêm khuya, trên chiến trường chém giết đã đình chỉ. Phía nam, Kim Sơn phụ cận. Giờ phút này, đã là sắc trời sáng rồi. Tại ánh nắng chiếu xuống, thành trì trong ngoài loang lổ vết máu, rõ ràng có thể thấy được. Hiển nhiên, tòa thành trì này, tại vừa rồi đã trải qua nhất cuộc chiến tranh. Bất quá, thời gian cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì giờ khắc này thành trì, đã biến đổi vương kỳ rồi. Nguyên bản đột quyết vương kỳ, bị tùy tự quốc kỳ thay thế. Rõ ràng nói thiên hạ biết nhân, tòa thành trì này, chỗ này bị chỗ La Khả Hãn chiếm cứ, hơn nữa coi là ổ thành trì, đã bị đại tùy quốc chiếm cứ. Tựa như chỗ La Khả Hãn tưởng giống nhau, người già yếu, cũng không thể ngăn trở đại tùy quốc hùng binh. Thượng thầy trò chỉ dùng một chút thời gian, liền công phá Kim Sơn. Giờ phút này, thượng thầy trò đang ở đột quyết Khả Hãn nha trong lều, hắn ngồi chồm hổm ở bên ngồi trên. Liền không lâu sau, hộ vệ lại từ ngoại đi đến. Tướng quân, hoàng thượng cái kia biên phái người báo lại nói, Ngũ Vân cho đòi tướng quân xuất binh đại phá chỗ La Khả Hãn bại quân, không thấy chỗ La. Trước mắt chính xuất binh tiếp tục đuổi giết chung. Hộ vệ báo cáo. Thượng thầy trò nghiêm mặt, nhìn chung quanh liếc mắt một cái trung tướng. Trung tướng thấy vậy cũng nghiêm túc, đều ngồi xong, theo vừa rồi vui mừng, đến thời khắc này nghiêm chỉnh, nghiêm túc, chỉ tại trong nháy mắt trong đó, có thể thấy được thượng thầy trò tại uy vọng của quân trung cao bao nhiêu. Chỗ La tại Thảo Nguyên bên trong có uy vọng, tính là một thân một mình tiến vào Thảo Nguyên, phỏng chừng cũng có thể quật khởi vô số tinh phong huyết vũ. Cho nên thượng thầy trò lập tức đem thủ hạ tướng lãnh phái đi xuống nghiêm mật phòng thủ, để tránh chỗ La lại đông sơn tái khởi. Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại có thượng thầy trò một người. Bắc phạt đã có được chiến quả rồi, thậm chí là Kim Sơn đều đã là vật trong túi. Kế tiếp chỉ phải giải quyết người đột quyết, có thể tiến hành Đông Trinh, Cao Ly, Giạc Oa, cũng chỉ là bệ hạ trong mâm chi cơm thôi. Thiên hạ căn bản là bệ hạ được rồi. Đối mặt trống rỗng đại sảnh, thượng thầy trò cũng giấu không giấu được trong lòng nhiệt huyết, nói. Chương 337. Ngũ Vân cho đòi đi trước làm gương, thấy chỗ La hướng mình xung phong liều chết mà đến. Nhất thời hai mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay đâm tới.